Một bên thị nữ nghe vậy trên mặt vui vẻ, xem ra gặp phải hào phóng, nàng không giấu vết đánh giá Cổ Nguyệt, thoạt nhìn 17-18 tuổi tả hữu, không có bất luận cái gì chú nhan dấu vết, tu vi không thể dò thám biết, dung mạo thanh tú, bên cạnh tiểu nữ 2 tuổi, tiểu thiếu đáng yêu, tu vi mới vừa dẫn khí nhập thể, nàng xưng hô nữ hài làm đệ tử, xem ra hai người vi sư đổ quan hệ. Vị tiên nữ tu mua đồ vật có đều là luyện khí kỳ thường dùng vật phẩm, chính là lượng quá lớn, quả thực đuổi kịp một cái trung đẳng tông môn một tháng chi phí, phỏng chừng là gia tộc nào hoặc tông môn ra tới mua sắm, thuận tiện cấp đệ tử mua tu luyện vật tư đi. Kia nàng tu vi đâu? Dám mua nhiều như vậy đồ vật, liền thân gia cũng ít nhất là kim đan kỳ, nghĩ vậy nàng sắc mặt càng thêm kính trọng. Lập tức dẫn dắt nàng hướng trên lầu đi đến, vừa đi vừa nói, khách nhân ngài muốn hóa lượng trọng đại, ta đi trước kho hàng lấy ra, trước từ Bích Khê tỷ tỷ bồi ngài ở lầu 2 đi dạo đi. Ân. Cổ Nguyệt ra vẻ cao lãnh gật gật đầu, bổ khuyết thêm nhất giai phi hành mục hạc 2 vạn. 2 vạn mục hạc hẳn là đủ hợp thành 2 chỉ tứ giai phi hành mục hạc, đồ đệ là ngũ linh căn, tu hành khởi nàng hợp thành công pháp, nhất định sẽ so nàng càng cường. Rất nhiều tiểu thuyết cũng nói qua ngũ linh căn so đơn linh căn càng có tiền đồ, đến linh giới, thiên giới nhiều linh căn so đơn linh căn càng có ưu thế, Vu Tông tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả. Cho nên phải đối hắn càng tốt một ít mới được. Cổ Nguyệt nghĩ đến Vu Tông bái nàng vi sư khi, linh quang chợt lóe toát ra ý niệm, tâm ý càng thêm kiên định, nếu chính mình xuyên qua mà đến, thiên nhai cô độc, tộc nhân không thể dựa vào, nhập tông môn vô vọng, còn có chú định pháo hôi mệnh khí vận. Như vậy liền thân thủ đi thay đổi này hết thảy, một ngày nào đó, hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng. Một bên Vu Tông nhìn đến nàng này phúc biểu tình, khoe miệng gợi lên muốn cười, lại không thể cười ra tới, chỉ có thể dùng sức nhẫn, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, một mảnh đỏ bừng. Chú ý tới Vu Tông nhẫn cười bộ dáng, Cổ Nguyệt bên thai đều đỏ, nàng tức giận trộm chọc chọc Vu Tông cổ khởi gương mặt, cho dù ở chung thời gian đoạn. Thông minh Vu Tông đối chính mình sư phó lòng dạ hẹp hòi cũng phi thường hiểu biết, đã sớm đề phòng nàng, thấy nàng ám chọc chọc hành động, lập tức một bên đầu, đem tay nàng tránh thoát đi. Sau đó nhớ tới trong tộc những cái đó nữ hài bộ dáng, làm bộ vẻ mặt ngây thơ đáng yêu bộ dáng, bóp thanh âm, ngọt nói, sư phó, ta nghe nói Cản Dương lâu có rất nhiều bảo bối, ngài sẽ mua bảo bối cấp tông như sao? Đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy nổi da gà đều lên, nhìn hoạt bát quá mức tiểu quỷ trang đáng yêu, còn biết hắn vốn là cái nam hài tử. Quả thực tính chuyển không hề áp lực a. Vu Tông nghiêng đầu, nay hành động làm hắn khuôn mặt nhỏ càng thêm đáng yêu, hắn vẻ mặt tín nhiệm sùng bái bộ dáng, chỉ cần sư phó cấp đều thích. Ân. Cổ Nguyệt ra vẻ lãnh đạm ứng thanh, thực tế cho dù đem mặt bộ thần kinh đều tắc, nàng đều cảm thấy muốn lưu mồ hôi lạnh, này tiểu quỷ so với chính mình đều sẽ trang. Còn đều thích. Một cái đều tự cho hắn mua một hai kiện đều là thiếu, nhớ rõ thư chung nói lầu 2 đồ vật giá cả giống nhau ở nhiều ít tới. Tóm lại đều thực quý a. Khách nhân tới rồi. Đúng lúc này đoàn người đi tới lầu 2 tiếp đãi đại sảnh bên, một vị xuyên bích sắc tố váy nữ tu trước mặt, lầu 1 thị nữ đối bích váy thị nữ nói, Bích Khê tỷ tỷ, hai vị này khách nhân muốn ở lầu 2 chọn chút vật phẩm, lao ngươi chiêu đãi. Ta đi trước kho hàng đem khách nhân lựa chọn hàng hóa lấy ra tới. Bích Khê gật gật đầu, cứ việc nhìn không thấu Cổ Nguyệt tu vi, thần sắc lại bất biến, bình thản như cũ, mặt mang mỉm cười nói, ân, không biết khách nhân tưởng mua cái gì. Đan khí phù trận chờ, còn có các loại dược liệu, khoáng vật chờ cùng 4 dạng kỹ xảo tương quan tài liệu, trúc cơ kỳ yêu cầu phần lớn đều có. Nga. Vậy lại thêm vào nhất phẩm chỗ chống đùa chú tam vạn, tụ khí đan đan phương một phần. Sử dụng dược liệu tam vạn phân, sơ cấp luyện khí tài liệu vạn phân, sơ cấp bày trận tài liệu vạn phân, sơ cấp túi trữ vật 2 vạn cái, các hệ dị linh căn sơ cấp công pháp 1 bộ, cái khác trước cho ta đệ tử chọn mấy thứ luyện khí kỳ có thể sử dụng bảo khí, ta nhớ không lầm nói, pháp khí ở lầu 1, bảo khí ở lầu 2, à, còn muốn tới một cái thượng phẩm luyện lò, muốn đan khí thông dụng cái loại này. Nương cấp đồ đệ mua danh nghĩa, cung cấp chính mình mua giày cùng dùng bảo khí. Lúc trước ở Tiên Đạo Tông Phường Thị, nàng ở nơi đó thân phận, thân gia có tâm nói, thực dễ dàng liền sẽ điều tra ra, bởi vậy căn bản không dám mua giá cao giá trị đồ vật, liền thêm 2 kiện pháp khí, công năng yếu ớt quá, cũng liền làm phòng thân chi dùng, ở chỗ này tắc tạm thời không cần lo lắng, có thể buông ra tay mua. Nghe vậy Bích Khê lập tức minh bạch Thanh Ú mới vừa rồi thần sắc cung kính dị thường, cái gì đều lấy vạn phân lót nền, cùng trung đẳng tông môn thế gia mua sắm giống nhau, này thật đúng là đại hộ khách. Nàng trong lòng lập tức điều chỉnh tiếp đãi quy cách, biên dẫn đường biên nói, không biết khách nhân ngài là ở đại đường tuyển mua, vẫn là đi phòng cho khách quý tinh tuyển. Phòng cho khách quý. Cầu Nguyệt trong lòng biết Càn Dương lâu bán quý củ, mỗi một tầng trung hạ phẩm vật phẩm giao dịch ở đại đường, thượng phẩm, cực phẩm thì tại phòng cho khách quý, mặt đối mặt đơn độc giao dịch, nàng nói phòng cho khách quý tác đại biểu cho, làm đối phương trực tiếp đem lầu hai trúc cơ kỳ nhưng dùng thượng phẩm, cực phẩm bảo khí đưa cho nàng xem, cấp thấp liền từ bỏ. Quả nhiên, hết thể quy củ cùng thư chung giống nhau, ở nàng sau khi ngồi xuống không lâu, Bích Khê mang theo vài tên thị nữ, đem mấy thứ bảo khí đưa lên tới, trong đó nàng điểm danh muốn đan khí lượng dụng lò khí thượng phẩm 2 cái, cực phẩm 1 cái, trong đó thượng phẩm Cổ Nguyệt xem cũng chưa xem, trực tiếp dò hỏi cực phẩm đan lô đủ loại, biết nó luyện khí sư vì này mệnh danh Tam Dương Lô. Tam Dương Lô tự mang tụ hỏa trận pháp, không cần ở sáng lập địa hỏa hoặc dùng hỏa phù, chỉ cần bỏ thêm vào hảo linh thạch có thể sử dụng, luyện chế đan lô tài liệu cũng thực không tồi. Ngũ giai dưới tài liệu đều có thể luyện thành, tạc lò cũng sẽ không sinh ra tổn thương. Ngũ giai phía trên liền vô pháp bảo đảm, này đan lô các phương diện đều thực hảo. Duy nhất khuyết điểm chính là phí linh thạch, hạ phẩm linh thạch căn bản mang bất động nó. Chỉ có trung phẩm linh thạch hoặc thượng phẩm linh thạch mới nhất thích hợp làm nó linh lực nguyên. Bởi vậy đan lô công năng tuy hảo, bỏ được mua lại không có, phóng này hơn một tháng, lại không bán đi. Sau khi nghe xong Cổ Nguyệt lại rất vừa lòng. Nàng thiếu cái gì cũng không thiếu linh thạch, lập tức vung tay lên tuyển Tam Dương Lô, sau đó tiếp theo xem cái khác bảo khí. Rất nhiều bảo khí chung, nhân Bích Khê xem nàng mua rất nhiều chỗ chống lá bùa cùng đan khí trận tài liệu, trong đó đan khí sử dụng luyện lò đã định ra, trận cơ chỉ cần thần thức ngưng khắc, không cần ngoại vật, chỉ có bùa chú muốn họa đến hảo, còn cần một con hào bút, bởi vậy trước lấy lại đây cấp Cổ Nguyệt xem chính là mấy chỉ vẽ bùa chuyên dụng phù bút. Phẩm cấp vì thượng phẩm bảo khí cấp bậc, cũng không có cực phẩm. Cổ Nguyệt lần này mua này rất nhiều đồ vật, một là bởi vì nàng muốn học giống nhau kỹ xảo, nhưng không biết chính mình thích hợp loại nào, cho nên đem sơ cấp đều mua tới thử xem, nhị là vì trước mặt người khác tạo một cái hào hình tượng, làm chú ý tới nàng người đều não bổ nàng xuất thân, lai lịch, ngược lại không dám đánh cướp nàng, quân không thấy đông đảo tiểu thuyết chung, rất nhiều nam nữ chủ bổn xuất thân bình phàm. Liên bởi vì bọn họ ra tay hào phóng, cử chỉ cao thâm khó đoán, ngược lại hấp dẫn một ít tự nhận có thức chi sĩ, cho rằng bọn họ xuất thân cao quý thần bí, nhất cử nhất động sâu không lường được, từ đây mở rộng ra phương tiện chi môn, cấp vai chính rất nhiều trợ giúp cùng cơ duyên, chờ biết rõ bọn họ thân phận lúc sau, vai chính nhóm đã bò đến bọn họ phía trên độ cao, đắc tội không nổi, chỉ có thể bóp mũi nhận. Nhân này đủ loại nguyên nhân, Cổ Nguyệt không chọn tốt nhất, trực tiếp tuyển quý nhất phù bút. Sau đó làm Bích Khê đem nhị tầng luyện khí kỳ có thể thúc dục cực phẩm công kích bảo khí, cực phẩm phòng ngự bảo khí, cực phẩm độn khí đều lấy lại đây, nàng phải cho đồ đệ nhiều chọn vài món. Lời này nghe được Bích Khê thập phần hâm mộ bên cạnh tiểu nữ hài, có như vậy cái ra tay hảo phóng sư phó, thật là phúc duyên thâm hậu, nàng phải có như vậy cái sư phó, cũng không cần tới đây đương thị nữ kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Mà một bên Vu Tông nhìn không chớp mắt nhìn Cổ Nguyệt, từ ngày hôm qua nhìn đến sư phó uy hắn không biết tên đan dược thế nhưng làm hắn chết mà sống lại, còn đem toàn thân đều chữa trị hảo, trừ bỏ bị phế bỏ tu vi không có khôi phục, mặt khác đều hảo khi, hắn liền biết chính mình bái cái này sư phó không đơn giản, rõ ràng chỉ là luyện khí tu vi, lại cư trú giống nhau kim đan, nguyên anh các tu sĩ mới bỏ được trụ đại khách sạn. Tùy tiện một bữa cơm hoa đi mấy trăm trung phẩm linh thạch cũng không thèm để ý, vào Càn Dương lâu môn chính là mua mua mua, phảng phất nàng hoa không phải linh thạch, mà là thủy dường như, loại này mua pháp hắn chưa từng gặp qua, chính là võ gia tộc trưởng cũng luyến tiếc lớn như vậy bút tích. Toàn bộ mua cho hắn dùng, chỉ cần cực phẩm bảo khí, sư phó luôn là đối hắn tốt như vậy, cứu hắn yêu thương hắn. Hắn lại không thể cho hắn bất luận cái gì hồi báo, nếu không, về sau sư phó lòng dạ hẹp hòi phát tác, hắn làm bộ không biết, sư phó dáng vẻ đắc ý cũng man đẹp. Nghĩ đến đây, cặp kia híp lại hồ ly mắt ở trong đầu hiện lên, Vu Tông chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó bình tĩnh vô ngân, hắn không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, kế tiếp chuyên chú nhìn mặt vô biểu tình Cổ Nguyệt chọn lựa linh khí. Cuối cùng nghe xong Bích Khê giới thiệu sau, Cổ Nguyệt lựa chọn 4 dạng cực phẩm công kích bảo khí, Phi Vân Kiếm, Vạn Long Châm, Sơn Hà Ấn, Bạo Phong Phiến, 4 dạng cực phẩm phòng ngự bảo khí, nam nữ cực phẩm phòng ngự pháp y các một bộ, phân biệt tên là Bạch Vũ Phi Tiên Váy, Phi Bằng Mặc Vũ Giáp, Huyền Vũ Thuẫn, Địa Linh Cháo, 2 dạng khác biệt cực phẩm độn bảo khí, nam nữ cực phẩm độn ủng một đôi phân biệt tên là Phi Vân ủng, Hạc Vũ ủng, Phi Vân Kiếm, cực phẩm bảo khí, nhưng phân liệt thành 9 đem phi kiếm, đồng thời công kích địch nhân, tốc độ cực nhanh, lực công kích siêu quần, luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 4 tầng lực công kích, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, cùng Phi Bằng Mặc Vũ Giáp, Phi Vân ủng là thành bộ bảo khí, tam bộ cùng dùng nhưng phát huy đơn cái gấp 3 lực công kích. Vạn Long Châm, cực phẩm bảo khí, nhưng biến ảo thành vô số phi châm, đồng thời công kích địch nhân, tốc độ cực nhanh, lực công kích siêu quần, nhưng trong đó chỉ có ngàn châm vì thật, còn lại toàn vì ảo ảnh. Luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 4 tầng lực công kích, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, mặc kệ cảnh giới như thế nào, linh lực càng nhiều, biến ảo mà ra bóng châm càng nhiều. Sơn Hà Ấn, cực phẩm bảo khí, nhưng mở rộng thành một hơn 10 mét cao. 10 tới bình tả hữu nham sơn tạp đánh địch nhân, tốc độ chậm, lực công kích siêu quần, lực sát thương cực đại, luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 4 tầng lực công kích, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, linh lực càng nhiều, mở rộng mà ra sơn thể càng nặng. Bạo phong phiến, cực phẩm bảo khí, múa may mà ra, nhưng hình thành gió lốc đem địch nhân cuốn đi, nhưng nhanh chóng đánh lui địch nhân, luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 4 tầng lực công kích. Trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, cùng Bạch Vũ Phi Tiên Váy, Hạc Vũ ủng là thành bộ bảo khí, tam bộ cùng dùng nhưng phát huy đơn cái gấp 3 lực công kích. Bạch Vũ Phi Tiên Váy, cực phẩm bảo khí, lấy Hạc Vũ, ngàn năm tuyết tơ tầm dệt liền, theo có 2 giai phòng ngự trận văn, nhưng hoàn mỹ phòng ngự luyện khí, trúc cơ cảnh giới tu sĩ công kích, ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích, luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 3 tầng lực phòng ngự. Trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, cùng bạo phong phiến, Hạc Vũ ủng là thành bộ bảo khí, tam bộ cùng dùng nhưng phát huy đơn cái gấp 3 lực phòng ngự. Phi Bằng Mặc Vũ Giáp, cực phẩm bảo khí, lấy Phi Bằng Vũ, ngàn năm tuyết tơ tầm dệt liền, theo có 2 giai phòng ngự trận văn, nhưng hoàn mỹ phòng ngự luyện khí, trúc cơ cảnh giới tu sĩ công kích, ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích, luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 3 tầng lực phòng ngự. Trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, cùng Phi Vân Kiếm, Phi Vân ủng là thành bộ linh khí, tam bộ cùng dùng nhưng phát huy đơn cái gấp 3 lực phòng ngự. Huyền Vũ Thuẫn, cực phẩm bảo khí, lấy ngàn năm huyền quy sắc luyện thành, minh khắc cực phẩm phòng ngự trận pháp, đưa vào linh lực nhưng hình thành mai rùa trạng phòng vũ cháo, lực phòng ngự siêu quần, nhưng hoàn mỹ phòng ngự luyện khí, trúc cơ cảnh giới tu sĩ công kích, ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 4 tầng lực công kích, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực. Địa Linh Cháo, cực phẩm bảo khí, lấy thổ hệ yêu thú yêu cốt yêu đan luyện thành, minh khắc có nhị giai phòng ngự trận pháp, đưa vào linh lực nhưng hình thành một thổ thuộc tính bên người phòng ngự cháo, lực phòng ngự siêu quần, nhưng hoàn mỹ phòng ngự luyện khí, trúc cơ cảnh giới tu sĩ công kích, ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Luyện khí kỳ chỉ có thể làm này phát ra 4 tầng lực công kích, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, đưa vào thổ thuộc tính linh lực, lực phòng ngự, gia tăng gấp đôi. Phi Vân ủng, cực phẩm bảo khí, lấy phi bằng cốt cùng vũ luyện thành, độn tốc siêu quần, luyện khí kỳ độn tốc ở này vốn dĩ độn tốc 1 tầng đến 4 tầng chi gian, toàn xem linh lực tích lũy lượng như thế nào, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, cùng phi vân kiếm, phi vân ủng là thành bộ bảo khí. Tam bộ cùng dùng nhưng phát huy đơn cái gấp 3 độ tốc. Hạc Vũ ủng, cực phẩm bảo khí, lấy hạc cốt cùng vũ luyện thành, độn tốc siêu quần, luyện khí kỳ độn tốc ở này vốn dĩ độn tốc 1 tầng đến 3 tầng chi gian, toàn xem linh lực tích lũy lượng như thế nào, trúc cơ kỳ nhưng phát huy ra toàn bộ uy lực, cùng bạo phong phiến, Bạch Vũ Phi Tiên Váy là thành bộ bảo khí, tam bộ cùng dùng nhưng phát huy đơn cái gấp 3 độ tốc. Như thế thượng vàng hạ cám tuyển hảo sau, cuối cùng đem đồ vật mua tể. Cuối cùng một tính tiền, hảo gia hỏa thế nhưng yêu cầu tổng cộng 700 dư thượng phẩm linh thạch, cộng lại 70 dư vạn trung phẩm linh thạch, liền bàng thính Vu Tông đều khiếp sợ, này đó tương đương với nhất lưu thế gia 1 năm dư thu vào, Cổ Nguyệt lại không chút nào để ý, không lâu trước đây mở linh mạch khi, hắn khai quật ra những cái đó hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch số lượng không ít. Sở hữu thượng phẩm linh thạch bị nàng hợp thành cực phẩm linh thạch điền hồi linh mạch, khiến cho nàng động phủ trước tiên ở linh khí đều ngưng hóa thành vân lộ, các nơi đều là linh khí ngưng tụ thành linh dịch, nhi hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đều bị nàng hợp thành mấy lần, cuối cùng để lại một chút thường dùng, hợp thành thượng phẩm linh thạch tổng cộng 2 vạn dư khối, mới hơn 700, mới vừa hoa cái số lẻ. Cầu Nguyệt chớp hạ mắt nghĩ đến, nếu tỏ vẻ giàu có, vậy lộ cái đại, lớn đến đối phương không dám tùy tiện động. Sau khi có quyết định, nhân vi diện than mặt lạnh mạc như cũ, tùy tay đem 1 vạn thượng phẩm linh thạch lấy ra, chuyển rời đến một cái khác túi chữ vật nội, ngữ khí bình tĩnh nói, toàn bộ cho ta đổi thành hạ phẩm linh thạch. Khách nhân thỉnh chờ một lát, thực mau liền hảo. Bích Khê tiếp nhận sau, cảm giác đến túi chữ vật nội linh thạch cấp bậc số lượng sửng sốt, ngay sau đó vẫn luôn bình thản khuôn mặt cũng trở nên cùng lúc trước thị nữ giống nhau, túi đầu sắc mặt cung kính dị thường. Một lát sau, Bích Khê cầm mấy cái tinh mỹ túi chữ vật trở về giao cho Cổ Nguyệt sau nói, đây là ngài mua sắm hàng hóa cùng ngài đổi linh thạch, này mấy cái túi chữ vật là bổn tiệm đưa tặng cấp khách nhân ngài, thỉnh ngài kiểm kê một chút, nhìn xem hay không phân biệt sai. Không cần, Càn Dương lâu danh dự ta còn là tin được. Cổ Nguyệt biên nói biến lấy quá túi chữ vật, tùy ý ném cho Vu Tông nói, cầm. Nàng hành động làm Bích Khê biến sắc, kia chính là 70 mấy vạn trung phẩm linh thạch hàng hóa, liền tính nơi này đại trưởng quầy cũng sẽ tiểu tâm để ý, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị tùy ý ném cho một cái không tu vi nữ hài tử, vị khách nhân này đến tột cùng cái gì địa vị. Nàng đề ra khẩu khí, ngẫm lại hạ quyết tâm hỏi, xin hỏi khách nhân, ngài ở bổn tiệm tiêu phí vượt qua 50 vạn trung phẩm linh thạch, ấn quy củ nhưng xử lý khách quý ngân bài. Kiểm giữ này bài ở sở hữu Càn Dương lâu tiêu phí đều nhưng tiến hành ưu tiên mua sắm, hơn nữa Càn Dương lâu sở tổ chức thiên cấp, địa cấp, huyền cấp đấu giá hội đều nhưng thông hành, xin hỏi ngài muốn xử lý sao? Ân, ta đây ở ngân bài nội tồn nhập 5.000 thượng phẩm linh thạch, có thể đem ngân bài thăng vị kim bài sao? Cầu Nguyệt trong lòng đối Càn Dương lâu quy củ môn thanh, thư chung đều viết qua. Càn Dương lâu quy củ ở lâu nội tiêu phí 500 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng đến tham gia thiên cấp đấu giá hội thiết bài, bằng bài nhưng trước tiên dự định chính mình cấp thiếu luyện khí kỳ sở hữu vật tư, tiêu phí 5 vạn trung phẩm linh thạch nhưng đến huy chương đồng có thể tham gia thiên, mà 2 cấp bậc đấu giá hội, cùng trước tiên dự định luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sở hữu vật tư. Tiêu phí 50 vạn trung phẩm linh thạch nhưng đến ngân bài nhưng tham gia thiên, địa, huyền ba cấp đường đấu giá hội cùng trước tiên dự định luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sở hữu vật tư, kim đan kỳ đại bộ phận vật tư, tiêu phí 500 vạn trung phẩm linh thạch nhưng đến kim bài có thể tham gia thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc đấu giá hội, cũng như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sở hữu vật tư, kim đan kỳ đại bộ phận vật tư, nguyên anh kỳ quý trọng tài nguyên. Thậm chí có thể thỉnh Càn Dương lâu sưu tập cấp thiếu vật tư, đương nhiên tiêu phí thập phần quý trọng. Ở kim bài tối thượng còn có ngọc bài thậm chí có thể thỉnh thượng giới truyền tống cấp thiếu mô dạng đồ vật cấp Càn Dương giới, linh giới còn có linh bài, quân bài từ từ cấp, là phân thần, hóa thần chờ đại tu sĩ nhóm chuyên dụng cấp bậc, tiên giới đồng dạng, nhưng cái đó ly hiện tại xa không nói đến. Chỉ là đấu giá hội này đó thẻ bài cũng sẽ không như vậy quan trọng, này đó thẻ bài càng quan trọng một chút là, chúng nó mặt trên bố có đặc biệt trận pháp. Ngày thường không để dùng chính là một khối phế kim loại, một khi đưa vào đại lượng linh lực liền nhưng mở ra một cái ảo cảnh không gian, cái này ảo cảnh lấy võ huyền tiên đế luyện liền tiên khí, thiên la địa vong vì trung tâm, lấy sở hữu phẩm cấp đặc chế thẻ bài vì vong điểm. Trải rộng tam giới các nơi, không có bất luận cái gì lực công kích, lại là một cái tin tức giao điểm, bên trong có quan hệ tam giới các loại tin tức, tự cổ chí kim bao hàm toàn diện, tiên giới. Linh giới sự tình quá mức mờ mịt, đối này giới tu sĩ tới nói cũng không quá trọng yếu, nhưng cùng giới nội tin tức liền dị thường chân quý, tỉ như cái gì thời gian, cái gì địa điểm có bí cảnh mở ra, cái gì vạn năm dược liệu sắp thành thủ, cái gì loại hình yêu thú sắp độ kiếp, vị kia làm nhiều việc các ma tu tâm hơi, nơi đó có thể là vị kia cổ tu động phủ chờ chân quý tin tức, nhưng mấy tin tức này đều không phải là tùy tiện đọc, trừ bỏ nghiêm khắc cấp bậc chế độ ngoại. Còn cần tiêu phí thành tiểu giá trị mới có thể mua sắm đến muốn tin tức, mà thành tiểu giá trị đạt được con đường chỉ có 2 cái. Một là thông qua hoàn thành giới minh tuyên bố nhiệm vụ đạt được thành tiểu giá trị. Nhị là bán ra có giá trị tin tức cấp giới minh đạt được thành tiểu giá trị. mà giới minh phát thẻ bài phẩm cấp cũng đại biểu cho lĩnh nhiệm vụ cấp bậc, thông qua các cấp cấp thẻ bài lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như, thiết bài người nắm giữ giống nhau vì luyện khí kỳ, lĩnh nhiệm vụ nhiều là chút đơn giản rèn luyện nhiệm vụ, được đến thành tựu điểm cũng ít, huy chương đồng người nắm giữ giống nhau ở vào chút cơ kỳ, lĩnh nhiệm vụ nhiều là chút đơn giản thám thính tin tức nhiệm vụ. Ngân bài huy chương đồng người nắm giữ giống nhau ở vào kim đan kỳ, lĩnh nhiệm vụ bắt đầu trở nên phức tạp lên, nhiệm vụ nội dung nhiều là chút khảo nghiệm tâm tính, đầy hứa hẹn tự thân ích lợi không màng thiên địa đại tổn thương giả, thi lên thạc sĩ thất bại, thẻ bài cấp bậc vĩnh viễn không được tăng lên, sở hữu thành tựu điểm chỉ có thể làm linh thạch thay thế phẩm ở giới minh tương ứng kinh doanh cửa hàng mua sắm vật phẩm. Trải qua khảo nghiệm thăng nhập kim bài sau mới tính chính thức tiến vào thiên la địa vong vong điểm. Nhìn đến thiên la địa vong bên ngoài tin tức, lĩnh một ít giới minh tuyên bố bảo hộ giao diện nhân vật, tỉ như ngăn cản quỷ tu tàn sát dân trong thành chế tạo cực âm nơi, ngăn cản ma tu thành lập đi thông chân ma giới thông đạo, ngăn cản người nào đó tu nhập ma. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ tích lũy thành tiểu giá trị thăng cấp vì ngọc bài khi, đối mặt nhiệm vụ thường thường là nguy hiểm cho một giới, vượt giới nhiệm vụ chờ, là chỉ có phân thần đại tu sĩ mới có thể chạm đến nhiệm vụ, lấy này loại suy. Linh bài, quân bài chờ nhiệm vụ khó khăn nâng cao một bước, lệ thường thiết đồng bạc tam bài cản dương lâu chỉ chia xem trọng nhân tài, nhiệm vụ nhiều vì bồi dưỡng nhiệm vụ. Kim Ngọc Linh Cốt chờ yêu cầu hoàn thành không ít nhiệm vụ mới có thể được đến, bởi vậy, được đến thẻ bài mọi người thiết đồng bạc số lượng không ít, hoa đủ linh thạch, thoạt nhìn có tiền đồ cơ bản đều có thể được đến, Kim Ngọc hai bài liền rất khó được, thường thường một giới nội kim bài người sở hữu bất quá mấy chục người. Ngọc bài người sở hữu không vượt qua 10 người, càn dương giới cũng là như thế. Cho nên những cái đó thẻ bài cũng đều không phải là tiêu phí linh thạch có thể xử lý, còn cần bị giới minh chung người xem trọng mới được. Đến lúc đó đối phương sẽ chủ động đưa ra xử lý khách quý bài. Cổ Nguyệt lần này sở dĩ ra vẻ cao thâm khó đoán, ra tay bất phàm chính là vì khiến cho càn dương lâu nội giới minh tổ chức tiện nội viên chú ý, do đó được đến này cái có không ít tác dụng thẻ bài. Dù sao thẻ bài người nắm giữ chỉ có gia nhập giới minh bên trong, mới có thể ở phi thăng tiên giới sau trở thành võ huyền tiên đế người, bình thường người nắm giữ không gia nhập võ huyền tiên đế trận doanh cũng có thể, giới minh cũng không miễn cưỡng, mà trở lên này đó tình báo càn dương giới chung, hạ tầng tu sĩ cùng các tán tu cũng không biết, các tông môn, nhất lưu thế gia chờ cao tầng lại rõ ràng. Nhân càn dương lâu chỗ rửa cường đại, bổn ý hành sự đều là tốt, đối càn dương giới cố ý, cũng liền không can thiệp đối phương hành sự, trong nguyên văn nữ chủ cũng là ở tiến vào kim đan kỳ sau, được đến sư phó nhắc nhở hôn đến càn dương lâu khách quý bài, về sau tại đây giới, linh giới, tiên giới hành sự đều phương tiện không ít, nhưng bởi vì tiên đạo tông ở tiên giới cũng có tông môn, rốt cuộc không gia nhập võ huyền tiên đế trận doanh. Ở nguyên thư trung ghi lại này đó tình báo, làm Cổ Nguyệt lúc này quả nhiên được đến cơ hội, nàng nhất thời não chịu muốn thử xem kim bài có hay không bí quyết có thể đi, mới nói ra tồn linh thạch thăng cấp vì kim bài nói, chờ nói xong mới giác hối hận, bất quá này phân hối hận bích khê nhưng phát hiện không đến, rốt cuộc nàng không có khả năng từ một trường tắc nghẽn trụ mặt bộ thần kinh diện than trên mặt nhìn ra cái gì. Bích khê khách khí cười cười, lắc đầu nói, thăng cấp kim bài có đặc thù yêu cầu, ngài nhìn kỹ xem sẽ biết, chỉ có thiết đồng bạc ba loại khách quý bài nhưng dùng linh thạch thăng cấp. Ân, vậy ngươi cho ta xử lý một quả ngân bài, không, xử lý hai quả đi. Cho ta đang yêu đồ nhi cũng lộng một quả, ta nhớ rõ các ngươi trong lâu quy củ, linh thạch là có thể tồn nhập khách quý bài nội, tùy thời tiêu phí. Cổ Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn mắt vừa mới nhân nàng nói tồn nhập 5.000 thượng phẩm linh thạch, mà đầy mặt kinh ngạc Vu Tông một chút, trong mắt đắc ý chi sắc chợt lóe mà qua. Đúng vậy. Bích Khê cung kính trả lời. Cổ Nguyệt chờ nàng giọng nói rơi xuống đất sau, tùy tay lấy ra 5.000 thượng phẩm linh thạch để vào không còn túi chữ vật nội nói, vậy đem này đó thượng phẩm linh thạch chia làm hai phần, tồn nhập ngân bài bên trong đi. Sư phó, nhiều như vậy linh thạch ta dùng không đến. Như thế số lượng thượng phẩm linh thạch làm Vu Tông cũng có chút quá mắt, nhịn không được kéo kéo Cổ Nguyệt quần áo nói. Cổ Nguyệt xoa xoa Vu Tông đầu, mặt vô biểu tình, ngữ khí lại hơi nhu, ngươi chính là ta đệ tử. Này đó linh thạch không coi là cái gì. Sư phó. Vu Tông nghe vậy đôi mắt đỏ lên, sư phó quả nhiên đối hắn tốt nhất, tất cả mọi người phản bội hắn, thương tổn hắn, vứt bỏ hắn, chỉ có sư phó cứu hắn, sùng hắn, yêu thương hắn, tuy rằng có khi rất xấu thích trêu cợt hắn, nhưng như vậy sư phó thật sự thực hảo, hảo đến hắn chỉ nghĩ làm Vu Tông, không muốn làm võ hạo. Vu Tông lòng tràn đầy cảm động, lại không biết kia làm hắn cảm động sư phó giờ này khắc này đang ở trong lòng đắc ý. Vừa rồi động tác, ngữ khí có hay không mãn phân? Có hay không tương đối xoáy khí? Có phải hay không so rất nhiều tiểu thuyết những cái đó sư tôn mạnh hơn nhiều? Hừ! Nàng liên tính tu vi thấp, xung đô đệ cũng tuyệt đối sẽ so với bọn hắn đều cường, huống chi Vu Tông tính chuyển hình tượng hảo đáng yêu a. Về sau muốn nhiều hợp thành chút tính chuyển dịch dung đan cấp đồ để ăn, quá đáng yêu. Bích Khê cũng không biết trước mắt hai thầy trò náo động, chờ hai người giọng nói rơi xuống đất sau, cầm lấy phóng thượng phẩm linh thạch túi chữ vật nói, khách nhân thỉnh chờ một lát, Bích Khê này liền đi làm khách quý bài. Cậu Nguyệt gật gật đầu, nếu quyết định không gia nhập tông môn, cũng không muốn làm không có chỗ ở cố định tán tu, kia khách quý bài chính là tất yếu, không có tông môn làm hậu thuẫn. Muốn càng hiểu biết càn dương giới sự tình các loại, tìm kiếm kỳ ngộ ám chờ, giới minh tình báo tin tức liền không thể bỏ qua, tuy rằng thăng cấp kim bài không dễ, nàng cũng sẽ không bởi vậy lùi bước, nàng đã quyết định không hề mềm yếu, không hề trốn tránh. Sở Hưu yêu cầu đồ vật một hơi đều mua tề, Cổ Nguyệt mang theo Vu Tông từ càn dương lâu ra tới sau, xem sắc trời còn sớm, giữa trưa đều không đến, ngẫm lại không muốn nhiều ở Đông Nguyên Thành lưu lại. Lo lắng trêu chọc thượng cái gì phiền thoái, dứt khoát thừa thượng linh thú xe trực tiếp tới rồi cửa thành, giao ra khỏi thành linh thạch trực tiếp ra Đông Nguyên Thành, ra khỏi thành khi có thần thức ở nàng cùng Vu Tông trên người đảo qua mà qua. Đặc biệt là ở Vu Tông trên người hoàn toàn cảm giác đến hắn thân thể kết cấu xác thật là nữ hài sau, thành vệ mới cho đi, nàng đối Đông Nguyên Thành quy củ không thân, không khỏi bạo lâu chính mình vô tri cũng không dám hỏi nhiều. Càng không lưu tâm đến thần thức giả quét Vu Tông thân thể có bao nhiêu cứng đờ, chỉ là lần này vừa ra cửa thành nàng lập tức khởi động tam giai phi hành mục hạc, mang theo Vu Tông cưới thượng mục hạc hướng Thu Minh Sơn phương hướng phi hành. Vu Tông ngoan ngoãn ngồi ở phi hành mục hạc thượng vẫn không núp đích, nhìn Cổ Nguyệt đối với mục hạc đánh ra một đạo có một đạo linh phù, chờ nàng hoàn toàn dừng lại sau mới hỏi, sư phó, vừa rồi những cái đó phù là cái gì? Ta cảm giác phi nhanh rất nhiều. Phong cũng thổi không đến trên người. Tam giai ẩn tức phù, tam giai phòng ngự cháo, tam giai gia tốc phù, tam giai ẩn hình phù. Chúng ta hiện tại tu vi quá thấp, hành sự nơi trốn muốn cẩn thận bằng không một cái không cẩn thận liền sẽ trở thành thiên đạo hạ kiếp hôi. Đùa chú đều đánh xong, Cổ Nguyệt hơi chút yên tâm, nhưng lại vì chính mình mấy chương tứ giai bùa chú đau lòng, kia chính là đem 1000 chương nhất giai bùa chú hợp thành, mới có thể hợp thành như vậy một chương A. Nơi trốn cẩn thận. Thiên đạo hạ kiếp hôi, có đạo lý, chính mình ngày hôm qua không phải thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu sao. Còn có vừa mới kia nói thần thức cũng là vì lùng bắt hắn đi. May mắn sư phó dịch dung đan cấp lực, Vu Tông trong lòng có điều lĩnh ngộ, lại nhìn về phía chung quanh ánh mắt đã có điều bất đồng. Hắn rúc vào Cổ Nguyệt bên người, nhìn hai bên nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Sư phó, chúng ta đây là đi đâu? Ly Đông Nguyên Thành rất xa sao. Thu Minh Sơn, ta động phủ ở nơi đó. Ly Đông Nguyên Thành không xa cũng không gần, tam giai mục hạc muốn phi 5 cái canh giờ, hơn nữa tam giai gia tốc phủ, có 2 cái nửa canh giờ cũng liền đến, không sai biệt lắm vừa lúc trời tối. Cổ Nguyệt nói chuyện khi cảm giác được chính mình mặt bộ thần kinh cứng đờ, mới nhớ tới nàng mặt bộ kinh lạc còn đổ đâu, vội tan đi kinh lạc trung linh khí. Dùng sức xoa xoa mặt nói, a, mặt hào toàn a, cảm giác đều mục. Ai làm ngươi dùng linh khí đem trên mặt kinh lạc tắc ở. Nếu tác trụ thời gian quá dài, về sau đã có thể vẫn luôn như vậy. Vu Tông vẻ mặt ngươi thật buồn thật xuẩn, bắt ngươi không có biện pháp biểu tình. Nghe vậy Cổ Nguyệt mặt đỏ lên, ngay sau đó thở phì phì xoa Vu Tông gương mặt, đem hắn trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ xoa đến đỏ bừng sau mới nói, mau từ thật đưa tới, ngươi làm sao mà biết được. Đoán. Vu Tông che lại chính mình mặt, tả lóe hữu trốn, tránh Cổ Nguyệt tác ma tay, thế nhưng khi dễ nữ hài tử. Sư phó quá xấu rồi. Cổ Nguyệt hỏi mắt chớp chớp mắt, không tin hỏi, thật sự. Này như thế nào đoán được? Rất đơn giản a. Sư phó ở khách điếm thời điểm, rõ ràng là cái ái nói ái cười, biểu tình trong sáng người, ở Càn Dương lâu ta đổ ngươi khi, ngươi rõ ràng đôi mắt cười, mặt lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể là mặt bộ thần kinh ra vấn đề. Vu Tông chớp chớp sáng ngời mắt to, trọng điểm dừng lại ở Cổ Nguyệt trên đầu, tựa hồ muốn nói ngài đại náo hảo mị. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy cái chán thần kinh nhảy nhảy, hung tợn gần từng chữ một, xú tiểu quỷ, ngươi cũng thật thông minh a. Lại thông minh cũng muốn cho ta tôn sư trọng đạo, không cần khinh bỉ sư phụ ngươi đại não, bằng không ta cần phải trừng phạt ngươi. Như thế nào trừng phạt? Vu Tông chớp chớp mắt, muốn biết ngẫu nhiên khi dễ hạ sư phó muốn trả giá cái gì đại giới. Cổ Nguyệt cười xấu xa giơ lên tay, đe dọa nói, đương nhiên là cởi quần đét ngông. Sư phó ngươi thật là hư thấu. Vu Tông sợ tới mức vội che lại mông trốn đến một bên, vẻ mặt lên án biểu tình. Xem hắn dáng vẻ này, Cổ Nguyệt càng thêm đắc ý, ai làm ta là sư phó, ngươi là đệ tử đâu? Sư phó. Thầy cho hai người nói nhào nháo, đảo mắt hai cái nửa canh giờ qua đi mới đuổi tới Thu Minh Sơn Cổ Nguyệt động phủ. Lúc này thiên lấy đại hắc, Cổ Nguyệt đẩy ra cửa đá sau, một tay lôi kéo Vu Tông dọc theo thông đạo hướng đi đến. Vu Tông chỉ thấy tiến vào kia phiến cao ước 3 mét thật lớn cửa đá sau, tiến vào hơn 2 thước nhiều khoan nham thạch thông đạo, thông đạo nội mỗi cách 10 mét tả hữu, liền ở thông đạo hai sườn được khảm sáng ngời dạ minh thạch, còn có một chút rất kỳ quái, vừa mới ở cửa đá bên ngoài, cả tòa sơn rõ ràng đều linh khí dị thường loãng, gần như với vô, này thông đạo nội linh khí lại có đông nguyên thành nội độ dày. Như thế đi rồi gần ngàn mễ, trước mắt xuất hiện một đạo trận pháp kết giới. Kết giới vì màu lam, căn cứ trận pháp giai tầng lệ thường, trận pháp cộng phân cửu giai trận pháp trận quang cũng phân biệt vì 9 loại, bạch, lục, hồng, lam, tím, hắc, hoàng, huyền, hỗn độn. Màu lam trận pháp đối ứng tứ giai trận pháp, tứ giai cũng chính là nguyên anh kỳ giai tầng. Nghĩ vậy Vu Tông trong lòng cả kinh, nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, lại thấy Cổ Nguyệt một tay đánh ra một đạo dấu tay, kết giới lập tức kéo duôi. Mở ra một đạo nhưng dung hai người ra vào môn, này môn mở ra nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một đạo nồng đậm linh khí nên diện đánh tới, toàn thân kinh lạc lỗ chân lông đều hưng phấn run run, tham lam hấp thu linh khí, này cổ linh khí so với hắn đi bái kiến gia tộc lao tổ khi cảm giác được linh khí càng đậm a. Làm hắn có trong nháy mắt cảm thấy như vậy có thể lập tức tiến vào luyện khí một tầng, nay còn chỉ là kết giới ở ngoài, kết giới nội đâu. Hắn hảo tưởng lập tức bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này một bàn tay vô vô đầu của hắn nói, không cần cấp, hôm nay đã không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai ta dạy cho ngươi tân công pháp, kia bộ công pháp càng thích hợp ngươi linh căn. Là, sư phó. Vu Tông cảm thấy giờ phút này sư phó rất cao thâm khó lường, không giống ở Đông Nguyên Thành khi như vậy tiểu bạch rồi, hắn buồn hẳn là vì có như vậy thần bí khó lường sư phó cảm thấy hưng phấn. Nhưng hắn càng muốn thân cận cái kia cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, nói cười cười hồ ly mắt tỉ tỉ sư phó. Cổ Nguyệt không biết một bên Vu Tông ý tưởng, lôi kéo hắn bước vào kết giới nội, búng tay một cái, kết giới môn lập tức đóng cửa, hai người tiến vào sơn trong bụng, sơn bụng nồng đậm dị thường linh khí ở hai người bên người bồi hồi, nàng thấy Vu Tông sắp khắc chế không được tu luyện bản năng, dứt khoát lấy ra một trường cấm linh phù cho hắn, cầm, cấm linh phù có thể tạm thời cấm chế ngươi linh khí. Ngăn cản linh khí tiến vào thân thể của ngươi. Ân, sư phó, nơi này linh khí hảo nồng a. Như thế nào bên ngoài trên núi căn bản không cảm giác được, là kết giới nguyên nhân sao? Vu Tông nhìn sơn trong bụng bởi vì linh khí hóa lỏng, trên đỉnh đầu thạch nhũ khắp nơi ướt rầm rề, trung gian linh tuyển nội linh khí càng là kinh người. Hắn tiếp nhận cấm linh phù sau, tò mò hướng Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt cười cười, cùng kết giới không quan hệ. Nơi này hoàn cảnh tương đối đặc thù, bên ngoài sơn thể nham thạch ở trong chứa có một loại ẩn ấp, cách trở linh khí tài liệu, cố tình sơn trong bụng có một cái linh mạch, như thế thiên nhiên điều kiện hạ, linh mạch nội linh khí tại đây sơn trong bụng ngưng tụ, vô số niên hạ tới hình thành này khẩu vạn năm địa linh tuyển, cùng nồng đậm linh khí hoàn cảnh. Thật là lợi hại, nơi này linh khí độ dày luận võ ra lao tổ nơi đó cường gấp 10 lần đều có thừa. Phỏng chừng có thể cùng nhất lưu thế gia các trưởng lao bế quan địa phương so sánh với, nếu bị bọn họ biết nơi này, khẳng định không thể thiếu một phen tranh đoạt. Sư phó ngươi phải cẩn thận, không thể bị bất luận kẻ nào nhận thấy được nơi này, bằng không liền nguy hiểm. Vu Tông vẻ mặt non nớt mặt lại lộ ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Xem Cổ Nguyệt lại cảm thấy tay ngứa ngáy, nhịn không được chọc hắn gương mặt một chút nói, không cần lo lắng, nơi này chính là đất cằn sỏi đá. Dễ dàng sẽ không có người đặt chân, chỉ cần chúng ta tiểu tâm một chút sẽ không có vấn đề, ta cũng là trải qua nơi này, tại đây đêm túc khi vô tình phát giác đến dị thường. Ân, ngài rõ ràng liền hảo. Vu Tông bất mãn xoa xoa mặt, trong lòng lại cao hứng, sư phó vẫn là bộ dáng cũ sao. Liền ái khi dễ hắn. Cổ Nguyệt cười cười, lôi kéo hắn đi hướng chính mình sáng lập ra tới, chính mình cư trú kia gian thạch thất, tiến vào sau nói, nơi này thạch thất ta tuy rằng sáng lập không ít, nhưng chỉ có này gian rửa sạch quá, là ta chỗ ở, ngươi đêm nay trước ngủ ở nơi này, ta ở bên ngoài đả tọa, ngày mai lại sửa sang lại ra một gian thạch thất làm ngươi chỗ ở. Hảo! Vũ Tông thông khoái đồng ý, mấy ngày qua tao ngộ làm hắn tâm thần đều mệt, bị thương nặng tuy bị hạ phẩm tạo hóa đan chữa trị, nhưng tổn thất tinh khí thần lại không phải có thể một chút liền tốt, tổng phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen mới có thể khôi phục. Hơn nữa ngày gần đây buôn ba một ngày, không tới an toàn địa phương hắn vẫn luôn dẫn theo tâm, bởi vậy, ở Cổ Nguyệt đưa hắn vào phòng ở nội rời đi sau. Hắn tùy ý nhìn nhìn, cái gì cũng chưa tinh lực suy nghĩ, nằm đến trên giường đá liền ngủ rồi. Cổ Nguyệt nghe được trong nhà Vu Tông vững vàng tiếng hít thở, biết hắn thật sự ngủ rồi, lại vẫn là có chút không yên tâm, dứt khoát ở phòng ở môn bày cấm chế, làm hắn tạm thời ra không được thạch thất, lúc này mới hít sâu một hơi, đem hôm nay mua sắm vật phẩm theo thứ tự lấy ra, đầu tiên là các loại nhất phẩm bữa chú, thoạt nhìn chủng loại phong đa, số lượng khổng lồ, thực tế hợp thành sau tứ giai bữa chú số lượng, mỗi dạng bất quá 30 chương. Sau đó hợp thành phi hành mục hạc con rối. Như thế bận rộn không ngừng, Cổ Nguyệt dùng mấy cái canh giờ cuối cùng đem hơn phân nửa đồ vật hợp thành hảo, được đến thành phẩm như sau: các loại loại tứ giai bùa chú 30 chương, tứ giai phi hành mục hạc con rối 2 cái, tứ giai đan phổ 1 bộ, tứ giai trận tập 1 bộ, tứ giai khí phổ 1 bộ, tứ giai phủ tập 1 bộ. Sở hữu hạ phẩm linh thạch lưu lại tiểu bộ phận thường dùng, còn lại cũng đều hợp thành trung thượng phẩm linh thạch, cuối cùng hợp thành túi trữ vật khí. Thế nhưng hợp ra một cái kiểu nữ chữ vật eo túi, làm Cổ Nguyệt kinh hỉ không thôi, nàng sẽ như thế cao hứng, cũng là vì Tiền Châu một cuốn sách về chữ vật đạo cụ giả thiết phân chia có chút biến thái, ở toàn thư chung, chữ vật đạo cụ chia làm cửu giai, này cửu giai phân biệt vì nhất giai chữ vật đạo cụ vì pháp khí, thượng phẩm chữ vật diện tích 9 lập phương, trung phẩm 6 lập phương, hạ phẩm 3 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng. Lại nhất định ở nhị giai chữ vật đạo cụ dưới, vẻ ngoài đại đa số vì bàn tay đại màu xám túi bộ dáng, cực phẩm vẻ ngoài giống nhau vì túi tiền bộ dáng, cũng có luyện khí sư thiết kế thành khác bộ dáng. Nhị giai chữ vật đạo cụ vì bảo khí, thượng phẩm chữ vật diện tích 90 lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở tam giai chữ vật đạo cụ dưới. Vẻ ngoài phần lớn luyện chế tỷ lệ màu sắc sỡ tinh xảo chữ vật túi thơm, cực phẩm vẻ ngoài giống nhau vì đai lưng bộ dáng, cũng có luyện khí sư thiết kế thành khác bộ dáng. Tam giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật pháp bảo, thượng phẩm chữ vật diện tích 900 lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở tứ giai chữ vật đạo cụ dưới, vẻ ngoài phần lớn luyện thành nam nữ hai thước đai lưng. Cực phẩm vẻ ngoài giống nhau vì chữ vật vòng tay bộ dáng, cũng có luyện khí sư thiết kế thành khác bộ dáng. Tứ giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật linh bảo, chữ vật diện tích 9000 lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở ngũ giai chữ vật đạo cụ dưới, vẻ ngoài phần lớn luyện thành nam nữ hai thức vòng tay, cực phẩm vẻ ngoài giống nhau vì nhẫn chữ vật bộ dáng. Cũng có luyện khí sư thiết kế thành khác bộ dáng. Ngũ giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật tiên khí, chữ vật diện tích 9 vạn lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở lục giai chữ vật đạo cụ dưới, đều có thể chứa đựng vật còn sống, vẻ ngoài phần lớn luyện thành nam nữ hai thức nhận chữ vật, cực phẩm vẻ ngoài không chừng, xem tiên khí sư tâm ý, có ẩn hình công năng. Lục giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật tiên bảo, chữ vật diện tích 90 vạn lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở thất giai chữ vật đạo cụ dưới, đều có thể chứa đựng vật còn sống, chủ nhân cũng có thể vào trong đó, vẻ ngoài không chừng, nhưng che giấu, cực phẩm nhưng luyện chế thành tùy thân động phủ, vạn vật nhưng ở trong đó sinh trưởng, cũng có thất giai thời gian trận pháp. Thất giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật thần khí, chữ vật diện tích 900 vạn lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở bát giai chữ vật đạo cụ dưới, đều có thể chứa đựng vật còn sống, chủ nhân cũng có thể vào trong đó, đều có tùy thân động phủ công năng, vạn vật nhưng ở trong đó sinh trưởng, cũng có bát giai thời gian trận pháp, nhưng tự chủ hấp thu ngoại giới năng lượng, chuyển hóa vi chủ nhân nhưng hấp thu chi cảnh. Giới năng lượng, vẻ ngoài không chừng, nhưng che giấu. Bát giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật thần bảo, chữ vật diện tích 9.000 vạn lập phương, trung phẩm 60 lập phương, hạ phẩm 30 lập phương, ngẫu nhiên có cực phẩm, diện tích không chừng, lại nhất định ở cửu giai chữ vật đạo cụ dưới, đều có thể chứa đựng vật còn sống, chủ nhân cũng có thể vào trong đó, đều có tùy thân động phủ công năng, vạn vật nhưng ở trong đó sinh trưởng, cũng có cửu giai thời gian trận pháp, nhưng tự chủ hấp thu ngoại giới năng lượng, chuyển hóa vì thuần tịnh thần lực, vẻ ngoài không chừng, nhưng che giấu. Cửu giai chữ vật đạo cụ vì chữ vật bẩm sinh trí bảo, chữ vật diện tích vô cùng lớn, vì thế thế duy nhất chữ vật hình bẩm sinh trí bảo, nội tàng tàn khuyết thần giới đại lục cùng pháp tác. Toàn thư trung chỉ nghe kỳ danh, không thấy này tông, công năng bất tưởng. Như thế phẩm giai trung, cổ nguyệt thăng giai dị năng cùng chữ vật phân giới bất đồng, nàng nhất giai hợp thành túi chữ vật tương đương với tiên châu thế giới nhất giai trung phẩm túi chữ vật. Lấy này loại suy nhị giai tương đương nhất giai thượng phẩm, tam giai tương đương nhị giai hạ phẩm, tứ giai bổn hẳn là nhị giai trung phẩm, nàng cũng xác thật hợp ra một cái nhị giai trung phẩm chữ vật túi thơm. Nàng mua sắm túi chữ vật chỉ đủ hợp thành tứ giai hai lần, lần đầu tiên là nhị giai trung phẩm chữ vật túi thơm, lần thứ hai lại là một cái tiểu nữ chữ vật đai lưng, vì ngụy pháp bảo, diện tích có 700 lập phương tả hữu, thật sự rộng lớn, làm cổ nguyện kinh hỉ không thôi. Đồng thời làm nàng xác định một chút, thế giới này đối nàng dị năng tới nói, khí loại hình chung, cực phẩm là không vào giai. Sẽ chỉ ở vận khí cực hảo dưới tình huống mới có thể đạt được, không biết đan dược loại có thể hay không cũng dựa theo cái này quy tắc, nhưng qua đi nàng cũng hợp thành quá không ít đan dược, lại không có ra quá một lần cực phẩm. Túi chữ vật kỳ thật cũng là, ở hôm nay phía trước, nàng hợp thành dị năng còn không có ra quá ngẫu nhiên, xem vận khí tình huống, rốt cuộc. Luận đạo lý, thân phận của nàng chỉ là một giới phá hôi, thật sự không có gì khí vận. Như thế nào hôm nay vận khí sẽ đột nhiên hảo một lần, hôm nay cùng trước kia có cái gì bất đồng? Cổ Nguyệt yên lặng suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Vu Tông ngủ say phòng ở, hưng phấn nói, nếu hết thể như ta phỏng đoán, như vậy rất có khả năng. Thử một lần sẽ biết. Nàng trước đem sở hữu hợp thành tứ giai bùa chú lấy ra. Ai bài dùng tay chạm đến, cảm giác bùa chú tin tức, quả nhiên có điều phát hiện, này đó tứ giai bùa chú, mỗi loại 30 chương, 30 chương lại có tam chương vì tứ giai cực phẩm, uy lực chỉ so ngũ giai hơi thấp một tầng, kết quả này lệnh nàng càng thêm hưng phấn, lại cũng có chút lo lắng không vui mừng một hồi. Dứt khoát lại đem hôm nay mua sắm hơn phân nửa nhất phẩm đan dược lấy ra tiến hành hợp thành, phát hiện nàng hợp thành dị năng lại có 1/10 tỷ lệ ra cực phẩm phẩm chất. Nàng vận khí biến hảo. Không, nàng nguyên thân bản thân chính là cái pháo hôi khí vận, nàng xuyên qua sau nguyên thân ở thiên đạo mà nói đã là cái người chết, không tồn tại tồn tại, dựa theo tiên châu tiểu thuyết quy tắc, nàng hẳn là vô vận người. Tức không có vận đen cũng không có may mắn, cho nên hôm nay phía trước, nàng hợp thành dị năng không có xui xẻo thất bại, lại cũng không có may mắn ra cực phẩm, nhưng này hết thể hôm nay thay đổi, nàng hợp ra cực phẩm. Mà hôm nay cùng ngày xưa bất đồng chính là, bên người nàng nhiều một cái đồ đệ Vu Tông, là Vu Tông khí vận rất mạnh. Thu Vu Tông làm đồ đệ sau liền nàng khí vận cũng được đến tăng phúc. Xác định điểm này sau Cổ Nguyệt ngược lại có chút nghi hoặc, như vậy cường khí vận, vì sao ở Tiên Châu một cuốn sách chưa bao giờ xuất hiện quá võ hạo, hoặc Đông Nguyên thành võ gia cốt truyện, hai chữ dạng đều không có. Hoặc là có khả năng võ hạo không gặp được trùng hợp có hạ phẩm tạo hóa đan chính mình. Liền như vậy tổn lạc, nhưng khí vận cường đến có thể tăng phúc vô khí vận chính mình, sẽ dễ dàng tổn lạc sao? Cổ Nguyệt có chút nghi hoặc, nghĩ không ra kết quả, dứt khoát không hề suy nghĩ, đem hợp thành đan dược cấn phẩm giai thu hảo, lại lấy ra 5 loại linh căn công pháp, nghĩ đến Thu Vu Tông làm đồ đệ khi sinh ra cái kia ý tưởng, nàng dứt khoát đem 5 loại công pháp từng người phục chế đến chỗ chống ngọc giản mấy phân, bắt đầu hợp thành, trước hợp thành các hệ đơn linh căn tứ giai hoàng cấp công pháp. Lại hợp thành các loại song linh căn tứ giai hoàng cấp công pháp, sau đó là tam linh căn, tứ linh căn, cuối cùng là ngũ linh căn, mà Vu Tông khí vận sắc thật không thể chê, cái khác công pháp hợp thành đều là ấn phẩm giai ra, đến hợp thành ngũ linh căn công pháp khi thế nhưng trực tiếp rút cạn nàng dị năng, vài lần bạo kích, hợp ra một bộ cửu giai công pháp, tu chân giới cực kỳ chân quý cửu giai ngày cấp công pháp, cửu chuyển cửu kiếp công. Như thế cao cấp công pháp, kiêu ngạo tên, làm Cổ Nguyệt bất chấp khác, trước xem nổi lên này bộ công pháp nội dung, xem xong sau nàng hít hà một hơi, này bộ công pháp chỉ có ngũ linh căn có thể tu luyện, cùng nàng công pháp có bộ phận giống nhau, không có tâm ma, bình cảnh, chỉ là các đại cảnh giới phải tiến hành cửu chuyển tu luyện, các đại cảnh giới kinh mạch, đan điền cũng sẽ khuyết trương 9 lần. Bất đồng chính là này bộ công pháp mỗi hoàn thành cửu chuyển tiến giai đại cảnh giới, đều sẽ nên đón một lần thiên kiếp, tu chân 9 đại cảnh giới, theo thứ tự nên đón 19 đến cửu cửu, 9 loại đại thiên kiếp. Hơn nữa hôm nay kiếp không thể lấy pháp bảo ngoại hạng lực chống cự, một khi sử dụng ngoại lực chống cự, uy lực gấp bội, chỉ có thể bằng tự thân chống cự, dùng lôi kiếp tối thể, rộng lượng linh khí, mỗi lần tiến nhanh giai biến thái thiên kiếp tối thể. Như thế khó phương pháp tu luyện, ngược lại đứng hàng cửu giai, ưu điểm cũng tự nhiên làm người vô pháp kháng cự, này bộ công pháp, mỗi tiến giai một lần đại cảnh giới liền nhưng đạt được bình thường cùng giai tu sĩ 9 lần sinh cơ, trừ lần đó ra. Mỗi lần đại cảnh giới tiến giai một lần liền nhưng dựng dục ra một cái dị linh căn, theo thứ tự vì băng, tử, phong, lôi, ám, quang, không, khi, hư 9 đại dị linh căn. Băng chủ độ ấm, tử chủ trọng lực, phong chủ dòng khí, lôi chủ điện lực, ám chủ âm, quang chủ dương, không chủ không gian. Theo mỗi lần tiến giai dị linh căn ra đời, công pháp còn có cùng linh căn đối ứng pháp thuật, ở cuối cùng hết thể quy về hư vô. Dựng dục ra có thể đem hết thể hóa thành vô hư vô linh căn. Thật làm nhân đố kỵ a. Ta nếu là ngũ linh căn thật tốt, này ngũ linh căn quả thực là trời sinh vai chính mệnh. Hít sâu mấy hơi thở, Cổ Nguyệt không dám lại xem đi xuống, lo lắng tiếp tục đi xuống nàng sẽ ghen ghét phát điên, dứt khoát đem sở hữu hợp thành công pháp thu vào chữ vật túi tiền, đi đến phòng ở đối diện không thạch thất, đem nguyên bản ở Tiên Đạo Tông Phường Thị mua sắm kệ sách lấy ra. Ở trong thạch thất dọn xong, một chương kệ sách treo lên khắc có công tự ngọc bài, sau đó đem các loại công pháp ngọc giản từ nhất giai khởi sắp hàng bày biện, một chương kệ sách khắc lên kỹ, lúc sau đem đan phủ khí trận 4 loại kỹ năng công pháp ngọc giản ấn cấp bậc bày biện, may mắn nàng hợp thành khi các giai công pháp đều bởi vì lo lắng cao giai công pháp nội dung quá mức gian khổ, xem không hiểu mà bảo lưu lại tới. Sau đó đem túi tiền nội sở hữu tán nhớ, tập đàm chờ lấy ra, phóng tới cái thứ 3 kệ sách thượng. Cũng ở kệ sách thượng treo lên có khắc tạp tự ngọc bài, như vậy lắc đắc lưa thưa đảo cũng bày tam kệ sách, sử thạch thất có điểm truyền công thất bộ dáng. Như thế hợp thành công việc cuối cùng vội xong, Cổ Nguyệt lấy ra hôm nay mua sở hữu bảo khí, tam dương lô cùng phù bút không xác định tự thân thiên phú, nhận chủ liền lãng phí, trước đặt một bên, còn thừa bảo khí trung phi bằng mặc vũ giáp, phi vân ủng, phi vân kiếm này một nam sĩ tam kiện bộ là cố ý mua cấp vũ tông. Cổ Nguyệt đem chúng nó lấy ra, để vào mới vừa hợp thành nhị giai trung phẩm chữ vật túi thơm bảo khí nội. Nghĩ nghĩ Vu Tông khí vận cùng sâu không lường được tiềm lực, lại gia nhập một công đánh bảo khí sơn hạ ấn, phòng ngự bảo khí huyền vũ thuẫn, sau đó tứ giai linh phủ các loại loại một nửa, còn có trước kia dư lại tam giai, nhị giai bùa chú, xuân bể, tụ khí hạ trung thượng tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch cùng càn dương lâu ngân bài đều để vào một ít. Lại đem kệ sách thượng cửu chuyển cửu kiếp công để vào trong đó. Sau đó đi ra công pháp thất, cởi bỏ phong ở gác cổng, đi vào đi đem chữ vật túi thơm bảo khí phóng tới Vu Tông bên gối, âm thầm chờ đợi đứa nhỏ này trưởng thành lên sau có thể không cô phụ nàng tâm ý, cùng chính mình cùng nhau trông coi, ở cái này tàn khốc thế giới cùng nhau biến cường, vĩnh viễn sống sót. Ra tới sau Cổ Nguyệt bình tĩnh hạ nỗi lòng, lúc này mới đem bảo khí vạn long châm, bạo phong phiến, Bạch Vũ phi tiền váy, địa linh cháo, hạc vũ ủng năm dạng bảo khí nhận chủ, sau đó đem ngụy pháp bảo nhị giai cực phẩm chữ vật đai lưng cũng nhận chủ, đem quan trọng vật phẩm đều chuyển rời đến chữ vật đai lưng nội, nguyên lai túi tiền chỉ chứa chút thường dùng linh thạch, đan dược, đùa chú chờ đơn giản đồ vật làm bộ dáng. Như thế đều thu thập một phen sau, toàn bộ sửa sang lại xong, Cổ Nguyệt lúc này mới tĩnh tâm tinh tế luyện hóa năm dạng bảo khí, tiến vào thâm tầng tu luyện. Không biết nhập định nhiều ít canh giờ, phòng ở nội bỗng nhiên truyền đến một cái kiểu thanh cười vui thanh, qua vài giây, theo một trận lệch cạch thanh, một cái, bộ dáng đáng yêu nữ hài đầy mặt kinh hỉ dơ chữ vật túi thơm chạy tới nói, sư phó, này chữ vật túi thơm là cho ta sao? Bên trong chữ vật không gian thật lớn a. Tiểu quỷ chỉ nhìn đến không gian lớn nhỏ sao? Bên trong đồ vật nhìn kỹ xem. Cậu Nguyệt cười tủm tỉm nói, Nghe vậy Vu Tông cũng không có nóng vội đi nhìn về phía túi nội đồ vật, ngược lại mắt to chợt lóe, nghịch ngầm nói, cái kia không nóng nảy, dù sao chạy không được, nhưng thật ra sư phó ngươi như thế nào còn không giải trừ dịch dung a? Ta tương đối thích xem ngươi nguyên bản bộ dáng, cặp mắt kia cái gì biểu tình đều đẹp. Này dịch dung đan không giải dược, phải đợi nó tự nhiên giải trừ, đại khái muốn một tháng tả hữu. Cổ Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, cười xấu xa nhìn về phía Vu Tông. Vu Tông nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, vẻ mặt đưa đám nói, ta đây không phải làm một tháng nữ hài tử, làm nữ hài tử cảm giác quá kỳ quái, ta cũng chưa biện pháp đi tiểu, sư phó ngươi quá xấu rồi. Tiểu quỷ, cái gì đi tiểu không đi tiểu, hôm nay khởi chạy nhanh cho ta tu luyện, an tích cốc đan, từ nay về sau không bằng ngũ cốc luân hồi chỗ. Cổ Nguyệt nghe được sắc mặt tường đỏ, cố ý hung tợn sau khi nói xong. Không chờ Vu Tông mở miệng, nói tránh đi. Nói đến tu luyện, ngươi nhìn xem túi thơm ta cho ngươi tuyển công pháp, đây là nhất thích hợp công pháp của ngươi, nhưng tu luyện lên quá khó khăn, nếu ngươi không thích liền đi công pháp thất chọn một bộ đơn linh căn công pháp, lựa chọn ngũ linh căn chung một cái linh căn tu luyện. Cửu truyền cửu kiếp công. Nghe vậy Vu Tông từ túi thơm lấy ra bên trong duy nhất ngọc giản, dán hướng cái trán quan khán, càng xem trên mặt kinh chi sắc càng dày đặc, vui mừng cũng tùy theo mà đến, như thế nhìn một hồi lâu. Hắn mới lấy ra ngọc giản, thần sắc kiên quyết nói, sư phó, đồ nhi tưởng tu luyện này bộ công pháp. Người xác định, này bộ công pháp mỗi một cái đại cảnh giới muốn chuyển 9 lần, mỗi lần tiến giai còn muốn mượn thiên kiếp tối thể, lấy tăng lên thể chất, không thể dùng bất luận cái gì cái khác ngoại vật chống cự kiếp lôi. Như thế cửu chuyển yêu cầu rộng lượng thời gian, mỗi lần tiến giai đối mặt chính là tùy thời khả năng tử vong thiên kiếp, rất có thể ngươi liền một lần tiến giai đều không hoàn thành. Liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cổ Nguyệt thần sắc nghiêm túc hỏi. Nàng tuy rằng hy vọng Vu Tông trở nên so bất luận kẻ nào đều cường, hảo cùng chính mình cùng nhau trông coi, không sợ bất luận cái gì thế lực, nhưng như thế nguy hiểm gian nan công pháp, nàng cũng không tưởng cưỡng bách một cái hài tử đi luyện, muốn cho hắn một cái lựa chọn cơ hội. Lúc này thiên chân nàng cũng không ý thức được, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nàng đem biến cường phương pháp đặt kẻ yếu trước mặt. Thân là kẻ yếu, chẳng sợ xuống địa ngục cũng vô pháp kháng cự này phân dụ hoặc, lại như thế nào sẽ vứt bỏ. Ở nàng đem công pháp cấp Vu Tông nhìn lên, hết thể kết quả đã chú định. Quả nhiên Vu Tông gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc thành khẩn nói, sư phó, ta biết này bộ công pháp tu luyện rất khó, nhưng cho dù lại khó ta cũng muốn luyện, ta không nghĩ lại biến thành mấy ngày hôm trước như vậy, nhậm người vứt bỏ sâu sẽ phản bội. Cha tấn, ta tưởng biến cường. Cường đến không có bất luận cái gì tồn tại có thể chúa tể vận mệnh của ta. Hảo! Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau tu luyện cùng nhau biến cường, cùng nhau trở thành không bị khinh nhục kẻ yếu. Cổ Nguyệt bị Vu Tông nói đả động, hắn lời nói Cổ Nguyệt ở sâu trong nội tâm, Cổ Nguyệt vẫn luôn khắc chế chính mình, không cho chính mình đi nghĩ nhiều, nhưng này thay đổi không được nguyên chủ bởi vì nhỏ yếu mới có thể bị Cổ Ngọc hô đến. Chính mình sợ với Lý Hân kỳ trúc cơ hậu kỳ đỉnh núi tu vi mới có thể lạc chạy đến nơi đây ẩn cư. Giờ này khắc này, Vu Tông một cái hài tử có thể nói ra lời nói, kiên định biến cường quyết tâm làm Cổ Nguyệt động dung, cũng làm nàng càng thêm kiên định, nàng mỉm cười kéo qua Vu Tông, đem hắn nửa ôm vào trong ngực, động dung nói, về sau không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không làm ngươi lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ân. Ta cũng muốn biến cường bảo hộ sư phó ngài, không cho ngài thu bất luận cái gì khi dễ. Vu Tông ôm Cổ Nguyệt cổ, dán nàng gương mặt nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt cười cười, hảo, chúng ta về sau muốn cho nhau bảo hộ, hiện tại trước không cần làm nũng, đi trước tuyển một cái ngươi về sau tu luyện, ngủ phòng ở đi. Không cần tuyển, ta liền phải sư phó phòng ở bên cạnh thạch thất. Vu Tông lớn tiếng nói xong, lại thấp giọng lẩm bẩm nói, ta mới không làm nũng đâu. Sư phó thật là xấu. Ha ha. Chúng ta đây đi đem cái kia thạch thất thu thập hảo. Cổ Nguyệt đứng lên sau, đông nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào công pháp thất vị trí nói, đúng rồi, ta đáng yêu đồ đệ, kia gian thạch thất phóng các loại công pháp, kỹ xảo, tập đàm chờ ngọc giản, tu luyện nhàm chán khi có thể đi bên trong nhìn xem, chữ vật túi thơm ngân bài mua sắm đồ vật cùng tham gia đấu giá hội đều có thể, chỉ là ở ngươi chưa đi đến nhập kim đan kỳ phía trước. Không thể đem linh khí đưa vào bên trong, trừ lần đó ra, cái khác sở hữu thạch thất đều là trống không. Còn có thân thể của ngươi tuy bị hạ phẩm tạo hóa đan chữa trị, nhưng tinh khí thần sinh cơ đều tổn thương nghiêm trọng, này địa linh tuyển bạc nhũ cá không ngừng kéo dài tuổi thọ, còn có bổ dưỡng nguyên khí sinh cơ, còn nhưng chữa trị tinh thần, ngươi mỗi ngày lấy mấy cái ăn xong, nhưng không cần vượt qua 10 điều, linh vật dám chung nói bạc nhũ cá mỗi ngày nhiều nhất nhưng thực 9 điều. Ân, ta đã biết sư phó. Vu Tông so Cổ Nguyệt càng hiểu biết bạc nhũ cá, võ gia tàng thư các chung có giới thiệu, trừ bỏ sư phó theo như lời công hiệu, còn có bạc nhũ cá vị mỹ non mịn, quả thật khó được mỹ vị, là chế thành cực phẩm linh thiện đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, thập phần khó được. Cổ Nguyệt nên dặn dò đều dặn dò qua, lúc này mới mang theo Vu Tông đi thu thập thạch thất. Vu Tông tuyển làm phòng ở thạch thất ở Cổ Nguyệt phòng ở bên trái, hai bên láng giềng gần, chỉ cách một mặt mễ hậu tường đá, người tu chân, phần lớn khăng khổ, ít có cẩm y hề ngọc thực, bởi vậy phòng ở thu thập lên cũng đơn giản, tiêu diệt một khối núi đá làm giường đá, tạc ra một bộ bàn đá ghế đá cũng là đủ rồi. Thu thập xong lúc sau, Vu Tông nhân còn chưa luyện khí một tầng, thuộc về phàm phu tục tử, hơn nữa tuổi tiểu, sớm đã mệt đến toàn thân mướt mồ hôi, này sẽ dừng lại sau, chớp chớp mắt đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, sư phó, ngài động phủ có phòng ở, có công pháp thất, như thế nào không có tắm gội thất đâu. Ta toàn thân hãn đầm địa, cảm giác thực không thoải mái a. Không phải có thanh trần thuật sao? Cổ Nguyệt nghiêng đầu, đông nhiên nhớ tới xuyên qua tới sau, nàng vẫn luôn không tắm xong, mỗi lần thanh trần thuật làm cho sạch sẽ, làm nàng liền tắm rửa đều cấp quên mất, ý thức được điểm này, nàng lỗ thai một chút đỏ bừng. Tuổi con nhỏ Vu Tông không phát hiện Cổ Nguyệt ngượng ngùng, không thể tưởng tượng nói, liền tính không tắm rửa, kia cũng muốn có tắm gội thật à. Bên ngoài vạn năm linh tuyển nhũ không phao nhiều lãng phí. Gì? Linh tuyển nhũ? Cổ Nguyệt nghi hoặc nhìn Vu Tông, nàng chỉ biết sơn bụng suối nguồn ở trong sách bị kia đối kim đan huynh đệ xưng hô vì vạn năm địa linh tuyển. Cái gì linh tuyển nhũ hoàn toàn không nghe nói qua, sẽ nhận thức bạc nhũ cá vẫn là bởi vì hợp thành hạ phẩm tạo hóa đan khi. Bên trong có kia màu bạc tiểu ngư, vì nhớ hợp thành phối phương, nàng cố ý tra xét linh thú đồ phổ bách khoa toàn thư, mới tìm được màu bạc tiểu ngư chính xác tên. Vu Tông kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt nghi hoặc bộ dáng nói, ngài không biết sao. Bạc nhũ cá sẽ chỉ ở vạn năm linh tuyển nhũ chung ra đời, mà vạn năm linh tuyển nhũ chẳng những có thể dựng dục bạc nhũ cá, luyện đan khi để vào cũng có thể tăng lên đan dược phẩm chất, toàn thân ngâm ở linh tuyển nhũ chung tu luyện, vô luận cái gì linh căn, đều nhưng trực tiếp hấp thu linh tuyển nhũ chung thuần tịnh linh khí. Hơn nữa này cổ linh khí nhập thể sau, còn có thể tinh luyện tu sĩ linh căn, loại trừ trong cơ thể tạp chất đan độc. Đáng tiếc xem tuyển linh tuyển nhũ lượng cũng không nhiều, còn muốn giữ lại cũng đủ bạc nhũ cá sinh tồn lượng, sư phó ngài chỉ có thể phao hơn 10 hồi, phỏng trừng liền không đủ, không biết chúng ta nơi này linh mạch độ dày như thế nào, nếu cực phẩm linh thạch cũng đủ, hảo hảo đào tạo này tuyển, có lẽ cách mấy năm liền nhưng dùng một lần. Vu Tông vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Đây là tông môn đệ tử cùng thế gia đệ tử so tán tu cường địa phương, Cổ Nguyệt làm tán tu, nhận thức trừ bỏ nguyên thư đề qua, xuất hiện quá tồn tại, cái khác đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, nếu không có Vu Tông nhắc nhở, nàng chỉ sợ cũng bỏ qua này khó được hảo vận, khó trách nguyên thư trùng kim đan huynh đệ có thể nhanh như vậy tiến giai kim đan hậu kỳ, chỉ sợ lớn nhất trợ giúp chính là này một suối nguồn linh tuyển nhũ cùng bạc nhũ cá đi. Nàng vận khí thật sự có điểm biến hảo đâu. Cổ Nguyệt cảm kích nhìn Vu Tông liếc mắt một cái mới nói, ngươi không nói ta thật đúng là không biết. Rốt cuộc ta chỉ là cái kiến thức thiện bạc tán tu, ngẫu nhiên đến quá một ít cơ duyên, so bình thường tán tu cường một ít thôi, ta đáng yêu đệ tử. Ngươi về sau muốn nói thêm tỉnh ta nha, miễn cho ta lãng phí một ít thứ tốt. Ai? Có thời gian ta sẽ đem ta sở nhớ rõ tri thức khắc đến ngọc giản thượng, ngài có thời gian nói liền đi công pháp thất nhìn xem, miễn cho lần tới có càng chân quý bảo vật ở trước mắt, nhân ngài không quen biết mà bỏ qua. Cổ Nguyệt không đứng đắn ngữ khí làm Vu Tông bất đắc dĩ thở dài, khó được nhất phái đứng đắn nói xong, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến sư phó qua đi khả năng bởi vì kiến thức không đủ mà bỏ qua đồ vật, hắn liền đau lòng muốn chết. Ân, ta biết rồi. Cổ Nguyệt có chút hổ thẹn, không khỏi mặt mang lấy lòng hỏi, Tông Nhi, này linh tuyển nhũ trừ bỏ ngươi nói những cái đó còn có cái gì công hiệu a? Tông Nhi là cái quỷ gì? Sư phó đừng như vậy đều. Ta nổi da gà mau đứng lên. Vu Tông bất mãn nói thầm một câu mới nói, trừ bỏ những cái đó, nếu có thể tìm được linh thổ nói, còn nhưng đào tạo linh thực, đem linh thực gieo trồng đến linh trong đất, mỗi ngày tưới linh tuyển nhũ, nhưng lệnh linh thực gia tốc thành thủ. Tỷ như dùng nhất giai linh thổ gieo trồng nhất giai 100 năm sinh linh dược, gieo hạt giống sau, mỗi ngày tích 9 tích linh tuyển nhũ, 9 ngày tức sẽ thành thủ. Nhị giai linh thổ gieo trồng nhị giai 1000 năm linh dược, gieo hạt giống sau, mỗi ngày tưới 1 bình ngọc nhỏ linh tuyển nhũ, 90 ngày tức sẽ thành thủ. Lấy này loại suy, đáng tiếc chúng ta này một giới linh thổ so linh tuyển càng khó độ, đều bị đại tông môn, đại thế gia cầm giữ. Vu Tông nói giống như xua tan trước mắt sương mù, mở ra nhắm chặt đại môn, lệnh cổ nguyệt trong đầu hiện lên đủ loại linh cảm ý niệm, linh tuyển nhũ chân quý khó được, nhưng chỉ cần có cực phẩm linh thạch, mỗi ngày phao linh tuyển nhũ tu luyện liền không phải mộng, linh thổ người khác không có, nhưng nàng có thể hợp thành A. Liên tính trước mắt hợp thành dị năng chỉ có tứ giai, chỉ có thể hợp ra tứ giai linh thổ. Dựa theo Vu Tông nói, nhất giai 100 năm, nhị giai 1000 năm, tam giai 1000 năm, tứ giai 10 năm, như thế nàng liền tính không bằng cổ ngọc tiên châu nội nhưng gieo trồng cực phẩm tiên thực dưới sở hữu linh thực, tiên thực, nhưng đào tạo tu chân kỳ dùng trung linh dược lại dư giả, nếu có thể học được luyện đan nói. Cổ Nguyệt phát hiện nàng 2 ngày này vận khí thật tốt quá, một cái Vu Tông khí vận thế nhưng có thể đem nàng khí vận kéo như vậy cao sao. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt không khỏi ý cười cười, cố ý quên Vu Tông bất mãn kêu một câu, cố ý lớn tiếng nói, ha ha, Tông Nhi, người khác thiếu linh thổ, ta nhưng không thiếu, trước kia đến quá cơ duyên, vừa lúc nhất giai đến tứ giai đều có, hơn nữa nơi này linh mạch số lượng dự trữ vượt quá ngươi tưởng tượng, chỉ là chúng ta 2 thầy trò tu luyện nói, mỗi ngày 1 người phao 1 thùng đều đủ, này nước suối nhưng rất sâu, có 100 mét nhiều đâu. Linh thổ gì đó đương nhiên là nói dối, nhưng linh tuyển chiều sâu điểm này là thật sự, nàng khai quật mạch khoáng khi từng ở khai quật thượng phẩm linh thạch khi, thiếu chút nữa đem linh tuyển tắc khai, nếu không phải nếu phát hiện linh thạch vách tường phi thường ẩm ướt lạnh lẽo, nàng liền thiếu chút nữa ở bên trong tắm rửa một cái, khi đó đã thâm nhập sơn bụng phía dưới 160 nhiều mễ, liền nàng cũng không xác định này suối nguồn có bao nhiêu sâu. Thậm chí rất có thể cùng cực phẩm linh thạch nơi phía dưới vài trăm thước tề bình. Liền tính như thế, Cổ Nguyệt cũng quyết định, chờ quay đầu lại đem thượng phẩm linh thạch toàn bộ hợp thành cực phẩm linh thạch, bỏ thêm vào đến tuyển thấp, xử linh tuyển nhũ cuồn cuộn không dứt, rốt cuộc này linh tuyển nhũ hiệu quả quá lớn, tuy so ra kém tiên châu nội công hiệu càng cường đại hơn, nhưng tẩy thành vô cấu thể tiên tuyển, nhưng ở tu chân giới tới nói, phỏng chừng nguyên anh tu sĩ đều luyến tiếc lấy. Nó tới phao tám. Vu Tông nghe được trợn mắt há hốc mồm, hít sâu vài lần mới nói, linh thổ sự tình trước không nói, sư phó, ngài theo như lời lấy linh tuyển nhũ phao tắm, không phải là tưởng lấy linh tuyển nhũ nguyên dịch tới phao tắm đi. Không đúng sao? Cậu Nguyệt có chút trột ra hỏi. A, vấn đề lớn đâu, này linh tuyển nhũ ẩn chứa linh khí cực đùng, đừng nói luyện khí kỳ, chính là kim đan kỳ phao đi vào cũng sẽ nổ tan xác mà chết, chỉ có phân thần kỳ trở lên tu sĩ mới nhưng trực tiếp ngâm nguyên dịch. Luyện khí kỳ muốn pha loãng vạn lần sau sử dụng, trúc cơ kỳ muốn pha loãng ngàn lần, kim đan kỳ pha loãng gấp 100 lần, nguyên anh kỳ pha loãng gấp 10 lần. Vu Tông càng nói càng cảm thấy phát điên, hắn phải bị không thường thức sư phó cấp đánh bại. A ha ha, Cổ Nguyệt cười gượng vài tiếng, lấy ra một kiện hồ lô dạng pháp khí ném cho Vu Tông, biên hướng thạch thất ngoại đi biên nói, ta biết rồi. Pha loãng đúng không? Ta đây liền đi cải tạo 2 cái tắm gội thất làm phòng tu luyện. Cái này là giọt nước pháp khí, vô lượng hồ lô, bên trong rót mãn sau dung thủy lượng 1 tấn, về sau mỗi ngày múc nước nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Sư phó Vu Tông vô ngữ tiếp được chữ nước pháp khí, nhìn Cổ Nguyệt nháy mắt rời đi thạch thất, vừa muốn đem vô lượng hồ lô thu vào chữ vật túi thơm, lại trong lúc vô ý thoáng nhìn, thấy cái này pháp khí góc có khắc nhỏ bé tiên đạo tông đánh dấu, cái này đánh dấu quá nhỏ, nếu không phải võ gia truyền công trưởng lão giảng giải bên ngoài hành tẩu thương thức. Cố ý giáo thụ cho bọn hắn cái đại tông môn đệ tử công nhận phương pháp, hắn cũng chú ý không đến. Sư phó nàng cùng tiên đạo tông có cái gì quan hệ? Vì sao sẽ có tiên đạo tông nội môn đệ tử mới phát pháp khí? Tính, mặc kệ sư phó là ai? Cùng tiên đạo tông quan hệ như thế nào? Sư phó chính là sư phó, cái này nghi hoặc chợt lóe mà qua, Vu Tông đảo mắt liền cấp ném tại sau đầu. Chuyên tâm xem khởi túi thơm nội Cổ Nguyệt đưa cho hắn những cái đó bảo khí chờ đồ vật đi, trên mặt vẻ mặt vui mừng. Tự kiêm một ngày sau, Cổ Nguyệt, Vu Tông thầy cho 2 người ở Thu Minh Sơn định cư xuống dưới, mỗi ngày ngâm pha loãng quá linh tuyển nhũ tu luyện xong sau từng người xem chút cái khác ngọc giản, sau đó cùng nhau tham thảo công pháp ảo diệu, khai tạo một cái lớn hơn nữa thạch thất bảy biện linh thổ, bố trí dược viên, chỉ là cổ nguyệt trong tay cũng không có linh thực hạt giống, đành phải đem toàn bộ dược viên gieo sơn trong bụng nguyên bản sinh trưởng những cái đó không đủ vạn năm linh. Thực chuyên môn nuôi trồng những cái đó có thể hợp thành hạ phẩm tạo hóa đan linh giá trị, như thế 3 năm nhiều qua đi, linh tuyển nhũ hiệu quả quả nhiên lợi hại, quang nuôi trồng mà ra vạn năm linh thực, hợp thành sau liền ra hơn 10 viên hạ phẩm tạo hóa đan, không chỉ như thế, còn đem bọn họ trong cơ thể tạp chất, đan độc toàn bộ thanh trừ, linh căn thuần tịnh độ được đến chút ít tăng lên, liền tu vi đều bạo trướng một mảng lớn. Cổ Nguyệt hiện giờ đã là tam chuyển 11 tầng tu vi, lệnh Cổ Nguyệt thâm giác chấn động chính là, Vu Tông thế nhưng so nàng lợi hại hơn, chỉ dùng 3 năm thời gian thế nhưng tu đến 4 chuyển 3 tầng tu vi. Không chỉ như vậy, này 1 năm thời gian Cổ Nguyệt ý đồ ở đan phù khí trong trận học giống nhau kỹ xảo, ai ngờ mọi thứ đều xem không hiểu, đừng nói tứ giai công pháp, liền sơ giai nhìn liền thẳng mệt ra rời. Vô pháp lý giải, nhìn không được, mỗi lần tiếp xúc này đó liền giống như miêu chảo cẩu cào, làm nàng dị thường bực bội. Ngược lại Vu Tông mỗi lần xem đến mùi ngon, thử luyện đan vẽ bừa chờ, thường thường một lần là có thể thành công, lợi hại phi thường. Bất quá Vu Tông tâm tư cũng không ở này đó đồ vật thượng, hắn hứng thú nhiều là đặt ở tu luyện cùng các loại tâm pháp thượng. Liên như hiện tại, Vu Tông chờ mong nhìn Cổ Nguyệt hỏi, sư phó, thế nào? Đây là ngươi căn cứ kia bộ cửu chuyển cửu kiếp công, đem luyện công thất tứ giai tứ linh căn hoàng cấp công pháp tứ tượng hỗn nguyên công, suy đoán đến cửu giai ngày cấp sau nội dung. Cổ Nguyệt kinh ngạc hỏi một chút. Đã 11 tuổi, hơi chút có thể thấy được tương lai chi tuấn mỹ bất phàm Vu Tông, vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, gãi gãi đầu phát nết miệng cười sau gật gật đầu, ta cũng không biết đúng hay không, trực giác hẳn là như vậy, sư phó, này công pháp đúng không? Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta. Nhưng ta cũng cảm giác nội dung cũng không sai. Cổ Nguyệt trầm ngâm một lát, ở chính mình chữ vật đai lưng nội lấy ra chính mình tam tài huyền nguyên quyết ngọc giản, đệ hướng Vu Tông, nếu ngươi am hiểu phương diện này, vậy ngươi liền đem ta tu luyện này bộ tam tài huyền nguyên quyết suy đoán đến cửu giai, khắc công pháp ta không luyện qua nói bất quá, nhưng ta tu luyện này bộ nếu có sai lầu, ta còn là có thể phát giác tới. Vu Tông tiếp nhận công pháp, nghe vậy hưng phấn nói, sư phó ngài chờ một lát chút thời gian, ta nhất định sẽ mau chóng suy đoán tốt. Không cần sốt ruột, đừng chậm trễ tu luyện. Cổ Nguyệt hướng vội vã chạy xa Vu Tông dặn dò một câu, không thấy được hắn bóng dáng sau mới lại cầm lấy kia bộ suy đoán đến cửu giai tứ tượng hôn nguyên công tinh tê xem. Nhìn kỹ xong sau Cổ Nguyệt không khỏi trường hút một hơi, đem ngọc giản thả lại trên bàn, đứng lên đi trở về phòng ở, ngồi vào phòng ở trên giường đá. Nhìn xanh biếc ngọc giản, nghĩ mới vừa rồi tâm sự, này 3 năm tới, trải qua kiến thức trưởng thành, Cổ Nguyệt đã phát hiện, phàm là từ nàng hợp thành công pháp đều giống như một mạch tương thừa, từ đơn linh căn đến ngũ linh căn, phương pháp tu luyện toàn bộ là vô tâm cảnh, vô bình cảnh, chỉ cần cầu mỗi cái đại cảnh giới chuyên tu, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, Vu Tông thế nhưng đem sở hữu công pháp xem qua sau. Căn cứ này một mạch duy nhất một bộ cửu giai công pháp, đem một bộ tứ giai tứ linh căn công pháp suy đoán đến cửu giai. Hơn nữa căn cứ nàng quan điểm, này bộ cửu giai công pháp cũng không sai. Thật là ghê gớm thiên phú, dĩ vãng tuy từ những mặt khác nhìn ra hắn đại não có bao nhiêu sinh động, lại chưa từng nghĩ đến sẽ thông minh đến loại trình độ này. Nếu, này bộ tứ tượng hỗn nguyên công không có suy đoán sai, kia chờ Vu Tông suy đoán ra bản thân kia bộ tam tài huyền nguyên quyết, chính mình muốn hay không tu luyện đâu. Như thế nào chứng minh Vu Tông suy đoán không sai đâu? Cổ Nguyệt trái lo phải nghĩ, lại không được này pháp. Đồng thời chạy ra động phủ, phi thân đến bên ngoài thác nước bên Vu Tông đang xem xong tam tài huyền nguyên quyết sau cũng nghĩ đến vấn đề này, chờ hắn suy đoán xong tam tài huyền nguyên quyết, sư phó khẳng định thi hội tu luyện, vạn nhất trong đó hơi có sai lầm, chẳng phải là hại sư phó, chỉ có cái này tuyệt đối không được. Vu Tông sáng ngời trong đôi mắt hiện lên một tia âm u, xem ra muốn tìm người thí nghiệm một chút này bộ công pháp. Nhưng là tìm ai đâu? Không đợi hắn nghĩ ra kết quả, đột nhiên nhìn đến như ẩn như hiện thú tung từ chân núi hướng trên núi buôn càng, phảng phất ở truy tung cái gì, như ẩn như hiện, là trẻ con tiếng khóc. Vu Tông ý niệm vừa động, linh khí nháy mắt đưa vào dưới chân phi vân ủng nội, ngay sau đó toàn bộ thân thể hướng dã thu sinh động địa phương bay đi, mấy cái hô hấp gian bay đến địa phương sau. Hắn lại nhìn đến một cái hơn 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, toàn thân vết máu, tóc tán loạn, tu vi nếu ẩn nếu vô trung niên nữ tử ôm một cái mới sinh ra không bao lâu hài tử liều mạng hướng trên núi chạy, nàng phía sau dã thu sôi nổi đuổi theo, vài lần ở nàng phía sau lưng xé xuống mấy khẩu huyết đủ, trung niên nữ tử lại nhịn đau tiếp tục về phía trước chạy vội, chỉ là đem hài tử chặt chẽ bảo vệ tốt. Như thế thảm thiết tình cảnh, Vu Tông xem sau lại thần sắc bất động, bình tĩnh đến quỷ dị, thẳng đến trung niên nữ tử sắp bỏ mạng thú khẩu dưới, hắn mới không hề che giấu tung tích, vung Lưu Vân tay háo, từ cổ tay háo bay ra một phen bóng kiếm, đem sở hữu dã thu đánh chết đương trường sau, lúc này mới phi dừng ở trung niên nữ tử trước mặt, nhíu mày hỏi, ngươi là người nào? Vì sao mang theo cái hài tử tới này Thu Minh Sơn? Tiểu tiên trưởng, trung niên nữ nhân vốn đã đầy mặt tuyệt vọng, lại bỗng nhiên có một cái 11-12 tuổi tuấn mỹ thiếu niên dừng ở trước mặt, nháy mắt sát sở hữu dã thú. Giờ khắc này đương Vu Tông xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng vốn đã ảm đạm hai mắt bỗng nhiên giống như bốc cháy lên, dị thường sáng ngời, không màng trên mặt đất cỏ dại khắp nơi, cắt vỡ nàng quần áo cùng huyết nhục. Dồn dập quỳ rạp xuống đất nói, ngài là Cổ Nguyệt Tông tiên trưởng sao? Cầu ngài thu ta hải tử tiến Cổ Nguyệt Tông đi. Đứa nhỏ này cùng ta giống nhau, là tứ linh căn, có thể tu luyện quý tông công pháp. Cổ Nguyệt Tông. Vu Tông trong lòng vừa động, bởi vì sư phó nói hắn tông tự là khai tông lập phái tông, hắn tưởng khai tông lập phái ý niệm chỉ có chính mình biết, liền tên cũng chưa tưởng hảo, vốn định chờ tiến giai kim đăng kỳ sau lại ra tông thu mấy cái tạp linh căn đồ đệ, bồi dưỡng chút nhân thủ, như thế nào hôm nay liền có người bỗng nhiên chạy tới nói cái gì Cổ Nguyệt Tông. Lấy sư phó tên họ cùng tên của mình vì tông môn chi danh. Sắc thật không tồi, Vu Tông nghe vậy khỏe miệng một câu, nhưng cái này phụ nhân vì sao biết sư phó cùng tên của mình, còn biết Thu Minh Sơn, thích hợp nhiều linh căn tu luyện công pháp. Trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh, trong lòng hoài nghi, Vu Tông lại đối trung niên nữ nhân vẻ mặt ánh mặt trời hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta Cổ Nguyệt Tông? Hồi tiên trưởng, thiếp thân nguyên là tán tu xuất thân, tên là Lam U. Ở sinh dục đứa nhỏ này khi một lần tánh mạng đe dọa, hôn mê bất tỉnh, nhưng thiếp thân hôn mê khi vẫn chưa mất đi ý thức, ngược lại làm một cái kỳ quái mộng, khụ khụ trung niên nữ tử Lam U ôm hải tử vẻ mặt chua xót, vừa muốn nói tiếp, đống nhiên một trận manh khụ, một vòi máu tươi ở nàng che miệng khe hở ngón tay chảy ra, hạ xuống đến trong tã lót hải tử còn đỏ lên trên mặt. Vu Tông thấy, trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắc, lấy ra một lọ trung phẩm hồi xuân đan. Đưa cho trung niên phụ nhân, vẻ mặt hòa khí nói, vị này thầm thầm, không nóng nảy, ngươi trước ăn vào này chữa thương dược lại nói. Đa tạ tiên trưởng. Lam U đầy mặt cảm kích, tiếp nhận hồi xuân đan ăn vào, ở hồi xuân đan có hiệu lực, toàn thân thoải mái vài phần sau nói, ở cái kia kỳ quái trong ngộng, thiếp thân sinh hạ đứa nhỏ này sau có đoạn thời gian triền miên giường bệnh, thiếp thân trượng phu thường thường vì tu luyện tài nguyên ra cửa rèn luyện, có khi mấy năm không về. Ở Lam U giảng thuật chung, Cổ Nguyệt cùng Vu Tông biết, ở nàng trong ngộng, nàng không biết trượng phu của nàng vẫn luôn yêu thầm Đông Nguyên Thành tam đại thế gia chi nhất, Bạch gia con vợ cả tam phòng con vợ lẽ trưởng nữ Bạch Liên Trần, sinh hạ hài tử sau 2 năm gian mấy độ triền miên dương bệnh, tu vi một hàng lại hàng, cuối cùng tu vi chỉ còn luyện khí nhị tầng, cũng bị thương căn cơ khó tiến thêm nữa, so phàm nhân cường không bao nhiêu. Liên tính như thế, nàng vẫn lấy bạc nhược chi thân. Ở bách bệnh quấn thân dưới tình huống vất vả lao động, một mình nuôi nấng con trai của nàng lớn lên, mà hài tử phụ thân chỉ lo tu luyện, ra cửa rèn luyện, thường thường ra cửa mấy năm không về, liền tính ngẫu nhiên trở về một lần, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì gia dụng, tới rồi hài tử 6 tuổi chắc linh căn chắc ra tứ linh căn sau, liền vừa đi không trở về rốt cuộc không trở về. Lam U một mình nuôi nấng hài tử đến 20 tuổi, cũng nghĩ mọi cách cùng kia hài tử tu luyện, nhưng bởi vì tứ linh căn thể chất, nàng hài tử tu luyện thập phần thông thả, vì thế nàng khắp nơi hỏi thăm tin tức, tìm kiếm có thể cho nàng hài tử nhanh chóng tu luyện phương pháp. Một lần ngẫu nhiên, nàng ở thành Nam Phường Thị nghe 7 quán tu sĩ nói một kiện khiếp sợ toàn bộ tu chân giới sự tình. Kia một năm vừa lúc là Tiên Đạo Tông tu sĩ đại bỉ thời gian, Tiên Đạo Tông đệ tử tề tụ, tham gia 100 năm một lần toàn tông đại bỉ. Lần này đại bỉ chung một cái tên là Lý Tiêm Tiêm trúc cơ sơ kỳ nữ tu mà ngay cả chiến thắng liên tiếp, đoạt được trúc cơ kỳ đệ nhất danh, liền ở nàng lên đài lĩnh đệ nhất danh khen thường khi, một đạo từ quang tử bầu trời đánh xuống. Nháy mắt xuyên thấu 3 tầng hộ đài kết giới, bị thương nặng Lý Tiêm Tiêm, theo sau một cái kim đăng kỳ, dung mạo bị thuật pháp che đậy, ai cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy dáng người đĩnh bạn anh vi tu sĩ dừng ở trên đài, tự xưng tên là Vu Tông, là Cổ Nguyệt Tông tông chủ môn hạ đại đệ tử, tiến đến thanh lý môn hộ, thỉnh Tiên Đạo Tông đại bỉ tông chủ cùng các vị trưởng lao cho phương tiện. Sau đó ở trải qua một phen dò hỏi sau, đại gia mới hiểu biết đến, Lý Tiêm Tiêm vốn là tứ linh căn tạp linh căn thể chất, là Cổ Nguyệt Tông tông chủ môn hạ đại đệ tử Vu Tông đồ kinh đảo gia tập khi thấy nàng bị người khinh nhục, thập phần đáng thương, đem nàng mang về Cổ Nguyệt Tông, thu làm đệ tử ký danh, giáo thụ cấp thích hợp nàng tu luyện công pháp. Vì nàng loại trừ trong cơ thể tạp chất đan độc, tinh luyện linh căn, cung cấp đại lượng tài nguyên, mới đưa nàng tu vi để bạt đến trúc cơ kỳ, không nghĩ tới nàng thế nhưng vì Tiên Đạo Tông một người kiếm tu, phản bội Cổ Nguyệt Tông, đánh cắp Cổ Nguyệt Tông vài món trọng bảo trốn chạy, không biết như thế nào hôn thành Tiên Đạo Tông đệ tử, còn tham gia lần này tông môn đại bỉ. Hôm nay Vu Tông tiến đến không vì cái gì khác, chỉ vì thanh lý môn hộ. Đối này Lý Tiêm Tiêm biện giải nói, Vu Tông căn bản không đem nàng đương đồng môn đệ tử đối đãi, cứu nàng cũng chỉ vì làm nàng thí nghiệm Cổ Nguyệt Tông tân sáng chế một môn thích hợp tứ linh căn tu luyện công pháp. Ở Cổ Nguyệt Tông nàng nơi trốn bị hạn chế, trừ bỏ tu luyện cái gì cùng làm không xong tạp vật, cái khác đều không thể làm, sống được giống cái nô lệ, quan trọng địa phương căn bản không cho phép nàng ra vào. Thẳng đến gặp Tiên Đạo Tông vị kia kiếm tu sau, nàng mới cảm thấy chính mình sống được giống cá nhân, cho nên nàng chạy thoát, những cái đó trọng bảo nàng cảm thấy là nàng bị nô dịch mười mấy năm nên được thù lao, dù sao đối tông chủ mà nói, về điểm này đồ vật giá trị không được cái gì, nói xong thế nhưng trước mặt mọi người tuyên bố, nếu Tiên Đạo Tông nguyện ý che chở nàng, nàng nguyện ý dâng ra kia bộ thích hợp tứ linh căn tu sĩ tu luyện tứ tượng hôn nguyên công. Nghe vậy, Tiên Đạo Tông tông chủ cùng các phong trưởng lão đều có chút tâm động, rốt cuộc, Lý Tiêm Tiêm ở ví trên đài thể hiện rồi nàng phi giống nhau sức chiến đấu, cùng giai tu sĩ thế nhưng không có nàng hợp lại chi địch, mạnh nhất trúc cơ kiếm tu cũng bị nàng mấy chiêu liền quét xuống đài, có thể thấy được kia môn công pháp có bao nhiêu cường, còn có kim đan kỳ Vu Tông chỉ nhất chiêu, liền đem nguyên anh kỳ mới có thể công phá 3 tầng hộ đài kết giới đánh vỡ, có thể nghĩ, Cổ Nguyệt Tông công pháp phi thường lợi hại. Mọi người tham lam tâm mới vừa khởi, Lý Tiêm Tiêm tùy thời thế nhưng nói ra Cổ Nguyệt Tông tông môn nơi liền ở Thu Minh Sơn, tông chủ tu vi. Không đợi nàng nói xong, đã bị Vu Tông nhất chiêu nháy mắt sát, đem thi thể thu về, đương trưởng kim đan, nguyên anh tu sĩ lấy hắn quấy rối Tiên Đạo Tông đại bỉ, giết chết Tiên Đạo Tông đệ tử chờ lý do, muốn chọc na hắn, lại không nghĩ rằng toàn trường tu sĩ, kim đan kỳ không có hắn hợp lại chi địch. Thường thường nhất chiêu đã bị hắn đánh gục. Liền Tiên Đạo Tông đỉnh đỉnh đại danh kim đan hậu kỳ tu sĩ Lý Hân Kỳ, kim đan trung kỳ tu sĩ Cổ Ngọc cũng không phải đối thủ, bất quá 3 chiêu liền trọng thương ngã xuống, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị hắn liên chạm 20 mấy người, mới sử dụng tứ giai thuấn di phủ, nháy mắt biến mất đương trường, chờ hắn bóng dáng toàn vô, qua mấy tức sau, phân thần kỳ đại tu sĩ mới từ tiềm tu chỗ tới rồi. Phẫn nộ Tiên Đạo Tông phân thần kỳ đại tu sĩ lập tức đi trước Thu Minh Sơn. Không nghĩ tới rồi nơi đó mới phát hiện cả tòa Thu Minh Sơn không cánh mà bay, chỉ còn lại có một mảnh thật lớn chỗ trống hố sâu ở nơi đó, hiển nhiên cả tòa sơn bị Cổ Nguyệt Tông di đi, không biết hạ xuống phương nào. Nghe nói chuyện này rất nhiều tạp linh căn tu sĩ sôi nổi nghị luận, nếu bọn họ có thể được đến thích hợp tu luyện tâm pháp, liền tính tông môn quy củ lại khắc nghiệt cũng sẽ không phản bội, Lam U cùng con trai của nàng cũng là như vậy tưởng. Nhưng bọn hắn lại không có cái này cơ duyên bị Cổ Nguyệt Tông thu vào môn hạ. Từ đó về sau tu chân giới nhấc lên một cổ tìm kiếm Cổ Nguyệt Tông nhiệt triều, rất nhiều tạp linh căn tu sĩ đều hy vọng tìm được Cổ Nguyệt Tông. Bái nhập Cổ Nguyệt Tông môn hạ, hoặc là được đến Cổ Nguyệt Tông công pháp, nhưng kia lúc sau Cổ Nguyệt Tông như phủ dung sớm nở tối tàn, ở kia lúc sau 15 năm đều vẫn luôn không có tin tức, mà 15 năm lúc sau, nàng 35 tuổi nhi tử cùng mặt khác tu sĩ đi rèn luyện thời điểm. Thế nhưng vô tình phát hiện phụ thân hắn đã là kim đan kỳ tu sĩ, còn thành Bạch gia con vợ cả tam phòng con vợ lẽ trưởng nữ Bạch Liên Trần hôn phu. Đã có 2 nhi 1 nữ, nghe nói chuyện này Lam U không dám tin tưởng, nghĩ mọi cách mới chính mắt nhìn thấy Bạch Liên Trần hôn phu, quả nhiên là trượng phu của nàng Lưu Thanh, nàng bi phẫn đan sen xông lên đi chất vấn, bị Lưu Thanh tùy tay đánh cho trọng thương, sau đó Lưu Thanh đem nàng lộng tới hẻo lánh địa phương, ở hoàn toàn giết chết trước mới nói cho nàng. Hắn chưa từng thích quá nàng. Hắn vẫn luôn thích chính là Bạch gia vị kia Bạch Liên Trần, lúc ấy hắn chỉ là vì được đến nàng phụ thân trong tay kia viên vì chính mình chuẩn bị trúc cơ đan mới suy nghĩ chút biện pháp cưới nàng, trúc cơ sau nói là ra cửa rèn luyện, kỳ thật là gia nhập Bạch gia hộ vệ đội, trở thành Bạch Liên Trần hộ vệ. Sau lại, Lam Ú phụ thân qua đời, hài tử sinh ra lệnh nàng tu vi lùi lại, không còn có uy hiếp. Lưu Thanh càng không thèm để ý các nàng mẫu tử, ở nàng hài tử chắc ra tứ linh căn sau càng là hoàn toàn vứt bỏ các nàng. Ở kia sau đó không lâu, Lưu Thanh ở bảo hộ Bạch Liên Trần bí cảnh rèn luyện khi, được đến một cái đại cơ duyên, liền tiến hai giai, tiến vào Kim Đan Kỳ, còn bởi vậy cùng tiên đạo tông vị kia Cổ Ngọc Tiên Tử có giao tình, trở thành Cổ Ngọc Tiên Tử bằng hữu. Hắn bởi vậy bị Bạch gia nhìn trúng, Bạch Liên Trần cũng khuynh tâm với hắn, không lâu đã bị Bạch gia chiêu vì con rể. Ngộng sau khi tỉnh lại Lam Ú trong lòng bất an, lo lắng cái kia ngộng là thật sự, không màng suy yếu thân thể, ở Lưu Thanh rời đi khi, mang theo mới sinh ra không mấy ngày hài tử theo dõi hắn, không nghĩ tới lại phát hiện Lưu Thanh quả nhiên không phải đi tìm kiếm cơ duyên, mà là vào Bạch gia môn. Kia lúc sau nàng tâm thần bị hao tổn, vốn là suy yếu thân thể dậu đổ bìm leo, tu vi lung lay sắp đổ, ngốc lăng đã lâu không biết nên như thế nào cho phải, thẳng đến bị đứa nhỏ này tiếng khóc bừng tỉnh. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ vậy hài tử gian nan tương lai cùng thân thể của mình khả năng đã vô pháp nuôi nấng hắn lớn lên, còn có trong ngộng Cổ Nguyệt Tông thời gian này cũng không gì đi Thu Minh Sơn. Nếu đủ may mắn có lẽ có thể cầu được Cổ Nguyệt Tông chủ nhận lấy nàng hài tử làm đệ tử ký danh. Nghĩ như vậy Lam Ú liền không chế giấy phi hạc bay tới nơi này. Lam Ú chưa nói nàng tu vi như thế nào toàn vô, như thế nào gian nan tới rồi, ngược lại kiên định nói, tiên trưởng. Cầu ngài nhận lấy đứa nhỏ này, ta có thể đại hắn thề, vĩnh sinh vĩnh thế tuyệt không phản bội Cổ Nguyệt Tông, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, vĩnh thế không vào luân hồi. Nghe xong Lam U sở giảng nói, Vu Tông trong lòng ý tưởng sôi nổi, hắn tin tưởng Lam U theo như lời nói là thật sự, công pháp sự, linh tuyển nhũ sự hiện tại chỉ có chính mình cùng sư phó biết, nhưng cái này phụ nhân đều nói chúng rồi, hơn nữa hắn từng ở phường thị mua quá một quả tàn phá ngọc giản. Mặt trên viết quá, tu chân giới có một loại tên là thời chi ngọc ngọc thạch. Màu sắc trong suốt, cứng rắn vô cùng, đeo này ngọc người ở nào đó đặc thù dưới tình huống, có thể nhìn đến một ít tương lai đoạn ngắn, cái này Lam Ú từ trước đến nay chính là như thế. Hắn vừa mới động niệm đi tìm một cái thí nghiệm công pháp thí nghiệm phẩm, lập tức liền có người tìm tới môn tới, báo cho hắn lúc sau sẽ phát sinh sự, chẳng những bị một cái thí nghiệm phẩm trộm đi sư phó đồ vật, còn làm hại sư phụ không thể không dọn cách nơi này. Kết quả này thực sự làm người buồn bực, Lý Tiêm Tiêm, tiên đạo tông đúng không? Lòng dạ hẹp hỏi Vu Tông trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, ngay sau đó khôi phục thành ngày thường ánh mặt trời thiếu niên bộ dáng, nhìn như một khang nhiệt thành nói, vị này thầm thầm, ngươi hẳn là không phải là một giấc mộng, theo ta được biết, tu chân giới có một loại dị bảo thời chi ngọc, có thể cho người ở nào đó trạng huống hạ biết trước tương lai nào đó đoạn ngắn. Thời chi ngọc. Lam U Hoàng hốt hỏi, thời chi ngọc là cái dạng gì? Ở tình huống như thế nào hạ có thể biết trước tương lai? Là một loại tinh ánh dịch ấu, cứng rắn vô cùng ngọc thạch, nghe nói phần lớn đều là ở đeo giả tánh mạng đe dọa, khí huyết suy yếu thời điểm mới nhưng biết trước. Vu Tông nhìn như nhiệt tâm trả lời. Lam U nghe xong vẻ mặt hoàn toàn lĩnh ngộ bộ dáng, dối tay kéo xuống treo ở cổ thượng một quả điếu truy, kia cái điếu truy đúng là một quả bất quy tắc trong suốt ngọc thạch. Dưới ánh mặt trời giải phát ra thất thải quang mang, đây là thiếp thân nương để lại cho thiếp thân di vật. Thiếp thân nương là kính hải phụ cận ngư dân chi nữ, từng ngẫu nhiên ở đánh cá khi vong ở một khối to loại này ngọc thạch. Nương người nhà từng lấy loại này ngọc thạch đi cấp cửa hàng nhà giàu giám định, nhưng nhà giàu nói này chỉ là vô dụng tinh thạch, chỉ có dưới ánh mặt trời thoạt nhìn xinh đẹp tác dụng, từ đó về sau những người khác đều đối loại này ngọc thạch mất đi hứng thú, chỉ có nương thu hồi nó. Cũng ở gả cho phụ thân khi đem nó trở thành của hồi môn mang đi, sau lại toàn bộ để lại cho thiếp thân. Thiếp thân khi còn nhỏ xem này đó ngọc thạch xinh đẹp, liền cầu phụ thân cấp cắt tiếp theo khối, chế thành này cái điếu truy. Nhưng này, thời chi ngọc quá cứng rắn, lấy thiếp thân phụ thân lúc ấy luyện khí 6 tầng cảnh giới, đều hao phí thật lớn sức lực mới lộng xuống dưới, tinh tế tạo hình lại làm không được. Thầm thầm, ngươi không cần thiếp tới thiếp đi. Nơi này không phải Đông Nguyên Thành, không cần phải tùy những cái đó thế gia quy củ, cũng không cần xưng hô ta vì tiên trưởng, ấn tu chân giới quy củ có thể. Vu Tông sắp bị Lam U kia một chuỗi dài thiếp thân vòng hôn mê, cũng may trọng điểm là nghe ra tới, lập tức tò mò hỏi, nói như vậy ngài còn có một khối to loại này thời chi ngọc. Đúng vậy, thiếp. Ta quyết định tới Thu Minh Sơn tìm kiếm Cổ Nguyệt Tông khi, liền đem tất cả đồ vật cất vào túi chữ vật nội mang đến. Lam U nói xong duỗi tay ở bên hông màu xám túi chữ vật thượng một mạt, lập tức một khối gần mệ cao tinh ánh dịch thấu tinh thạch xuất hiện ở Vu Tông trước mặt. Vu Tông vẻ mặt tò mò duỗi tay đụng chạm vài cái, thấy vậy, Lam U vội nói, lúc này chi ngọc cùng ta cũng không tác dụng, tiền bối thích liền đưa cho ngài. Vu Tông thần sắc có chút do dự, trầm ngâm vài giây mới nói, ngươi sở cầu việc ta không làm chủ được, chỉ có sư phụ ta mới có thể làm quyết định, bất quá, ngươi biết trước tương lai nhưng thật ra có khả năng là thật sự, Cổ Nguyệt Tông hiện giờ xác thật có một bộ tứ linh căn công pháp yêu cầu thí nghiệm. Ngươi cùng ngươi hải tử đều là nào bốn loại linh căn. Lúc này chi ngọc chỉ là ta một chút tâm ý, không cần tiền bối trả giá bất luận cái gì thù lao. Lam U nói xong nghiêm túc nói, là kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, ta hải tử là kim mộc thủy thổ tứ linh căn, thân thể của ta đã không được, nhưng đứa nhỏ này còn có thể, liền tính làm thí nghiệm phẩm, thí nghiệm tân công pháp, cũng so với ta biết trước tương lai cường, hơn nữa ở ta biết trước trong ngộng. Không biết bao nhiêu người hâm mộ kia Lý Tiêm Tiêm, chán ghét nàng không biết quý trọng. Kia bộ công pháp là áp dụng kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, áp dụng với ngươi, lại không phải dùng cho con của ngươi. Lam Ú hề phải nói, nhưng thân thể của ta đã. Ngươi biết ngay tương lai, nên biết ta Cổ Nguyệt Tông thủ đoạn, kẻ hèn tiểu thương không đáng nhắc đến, nhưng ngươi tu vi cần thiết tan đi, một lần nữa tu luyện, hơn nữa vì phòng ngừa phát sinh Lý Tiêm Tiêm như vậy sự. Ngươi cùng ngươi hải tử không được rời đi Thu Minh Sơn, chưa đến cho phép cũng không thể tiến vào Cổ Nguyệt Tông nội, chỉ có thể tạm thời làm một cái ngoại môn đệ tử, như vậy ngươi cũng nguyện ý. Không muốn liền giết đi. Sư phó cùng Thu Minh Sơn tương lai quyết không cho phép tiết lộ đi ra ngoài, Vu Tông sáng ngời hai mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Lam Ú không nghĩ tới trước mắt ánh mặt trời thiếu niên nội tâm là như thế tàn khốc, nghe nói nhưng chưa khỏi nàng thương. Còn nhưng tu luyện kia bộ truyền thuyết tứ tượng hôn nguyên công, chỉ cảm thấy trời giáng cơ duyên, nơi nào sẽ để ý cái khác, nàng nhưng không Lý Tiêm Tiêm như vậy ngốc, vì chút dâu ria đổ vỡ, từ bỏ tới tay cơ duyên, tạp linh căn tu luyện có bao nhiêu khổ, nàng rõ ràng thật sự. Hiện giờ có cơ hội thay đổi, đừng nói chỉ là làm một cái không thể tùy ý xuất nhập ngoại môn đệ tử, liền tính bị quan tiến nhà tù cũng không quan hệ, chỉ cần thực lực cường đại, được đến tán thành, luôn có thay đổi kia một ngày. Nàng vội vàng gật đầu, đệ tử nguyện ý, bất quá ta hài tử. Không cần lo lắng, thích hợp kim mộc thủy thổ công pháp cũng có, chờ hắn mãn 6 tuổi lúc sau liền nhưng bắt đầu tu luyện, nhưng cùng ngươi giống nhau, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Hắn mới không cần những người khác cũng kêu hồ ly mắt tỉ tỉ làm sư phó là hắn một người. Vu Tông tùy tay thu hồi kia khối thời chi ngọc, lại lấy ra một quả cực phẩm hồi xuân đan đưa cho Lam U sau nói. Này cái đan dược nhưng chưa khỏi ngươi sở hữu tổn thương, ngươi tan đi công pháp, sau đó chữa thương, ta đi xin chỉ thị sư phụ. Là đệ tử tuân mệnh. Lam U tiếp nhận đan dược sau, nghe kia dị thường thanh hương hương vị, đồng nhiên nhớ tới còn không biết trước mắt thiếu niên tên, vội hỏi, còn không biết sư huynh như thế nào xưng hô. Tên của ta, chính là ngươi biết trước tương lai cái kia Cổ Nguyệt Tông Vu Tông A. Nhớ rõ. Về sau nhìn thấy sư phụ không được nói cho sư phó ngươi biết trước tương lai những cái đó sự à. Bị sư phó biết hắn tương lai làm chuyện ngu xuẩn, còn không mỗi ngày chê cười hắn, Vu Tông vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn cười nói xong ném xuống một cái nhị giai phòng ngự trận bàn, đạp phi vân đủng phi thân rời đi. Lam U nghe vậy lại sợ tới mức một run run, đây là 20 năm sau nháy mắt sát Lý Tiêm Tiêm, đông đảo Kim Đan, 20 mấy danh Nguyên Anh. Thong dong ở phân thần kỳ tu sĩ truy kích hạ thong dong thoát đi hung tàn hóa. Nàng nuốt hạ nước miếng, thần sắc từ sợ hãi biến càng ngày càng hưng phấn, tuy rằng vừa rồi sao có thể cảm giác rõ ràng Vu sư huynh tu vi, nhưng hắn cảnh giới khẳng định ở luyện khí kỳ. Hiện giờ luyện khí kỳ, 20 năm sau kim đan kỳ, nhưng vượt cấp chém giết kim đan tu sĩ, Cổ Nguyệt Tông tâm pháp, càng ngày càng làm người mong đợi. Cổ Nguyệt mới vừa bung cái kia phiền não, chuẩn bị đi tắm thất tu luyện. Vu Tông liền lạch cạch chạy tới, vừa vào cửa liền hưng phấn nói, sư phó, bên ngoài trên núi tới một đôi đáng thương mẫu tử, cầu ta thu lưu các nàng, ta xem nàng kia hải tử mới sinh ra không mấy ngày, nàng tu vi cũng không có, ta xem nàng đáng thương liền đáp ứng xuống dưới, điều kiện là không cho phép nàng tùy ý ra vào sư phụ động phủ, không cho phép ra Thu Minh Sơn. Ân, loại này việc nhỏ ngươi làm chủ liền hảo, hỏi rõ ràng trên người nàng không có gì phiền toái, sẽ không đem người dẫn tới Thu Minh Sơn có thể. Cậu Nguyệt nào biết đâu rằng nàng đồ đệ mặt ngoài là cái bình thường dương quang hoạt bát thiếu niên, thực tế tâm tính tương đương tàn khốc lạnh nhạt, hơn nữa lời nói dối hết bài này đến bài khác, từ lần đầu tiên gặp mặt liền lừa dối nàng, hiện giờ lại lừa dối một lần đúng là thuận tay nhặt ra. Sư phó đáp ứng rồi. Sư phụ thật tốt, ta đây liền đi dàn xếp kia đáng thương hai mẹ con. Vu Tông cao hứng ở Cổ Nguyệt trên mặt bang kỷ hôn một cái, lại vội vàng chạy đi ra ngoài. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ xoa xoa mặt, đứa nhỏ này 3 năm qua đi, vẫn là như vậy hoạt bát quá mức, sớm biết rằng liền không cho hắn ăn nam biến nữ dịch dung đan, hắn tính chuyển thành nữ hài 1 tháng, bởi vì bộ dáng quá đáng yêu, lại là cái nữ hài tử bộ dáng, nàng nhất thời không khắc chế đối lọ lỉ thân mật chi tâm, đem hắn đương hiện đại những cái đó tiểu nữ hài nhóm đối đãi. Làm tốt lắm thân một chút mặt làm khen thưởng, làm kém phạt hắn hôn chính mình một chút làm khen thưởng, hôn tới hôn lui thế nhưng thành thói quen, làm cho Vu Tông mỗi lần hưng phấn quá mức, liền sẽ thân mặt nàng một chút, sau đó chạy trốn. Vu Tông thấy thuận lợi lừa dối hạ sư phó, lập tức chạy ra động phủ, tuyển cái rời xa động phủ môn đỉnh núi phụ cận, ở nơi đó dùng phi vân kiếm nhanh chóng cắt ra mấy cái thạch thất, lại đem hắn cùng sư phó không ăn tụ khí đan, pha loãng tốt linh tuyển nhũ chợt đều cất vào một cái túi chữ vật, để làm cái kia Lam U bằng mau tốc độ, không màng cảnh giới ổn định chờ vấn đề, ở sư phó trúc cơ trước tu đến trúc cơ kỳ. Chỉ cần kia bộ công pháp thật sự có thể thuận lợi trúc cơ, liền nhưng kết luận hắn suy đoán không có sai lầm, rốt cuộc đều là một mạch tương thừa công pháp, những cái đó công pháp đều như là từ hắn cửu chuyển cửu kiếp công tách ra đi, đơn giản hóa mà thành. Suy đoán lên tự nhiên dễ dàng, chờ kia lúc sau liền nhưng làm sư phó cũng tu luyện hắn suy đoán qua đi tam tải huyền chân quyết. Ở kia phía trước nếu muốn biện pháp làm Lam Vũ càng mau tu luyện mới được a. Rốt cuộc sư phó đã tam xoay, phương pháp này khẳng định có, rốt cuộc, dựa theo nguyên bản phương pháp tu luyện, chỉ có 20 năm hắn tuyệt đối đến không được kim đăng kỳ, 200 năm còn kém không nhiều lắm, nhưng trên thực tế ở Lam Vũ bởi vì thời chi ngọc mơ thấy cái kia tương lai. Hắn đúng là 20 năm nội tiến vào kim đăng kỳ. Vu Tông vội suy nghĩ lên, hắn đại não khai phá quá độ, thật sự thông minh lợi hại, không một lát liền thật sự bị hắn nghĩ ra biện pháp, chỉ là phương pháp này đối một nữ nhân tới nói, có điểm tàn khốc đâu. Thì tính sao? Đều không có làm sư phó bình an tu hành quan trọng. Lam U từ ngày đó bị Vu Tông đưa tới đỉnh núi thạch thất sau, liền bắt đầu mỗi ngày cực kỳ tàn ác tu luyện phương thức. Mỗi ngày thiên không lượng liền phải nuốt vào tụ khí đan, ngâm mình ở một loại linh dịch trung tu luyện, thẳng đến đem sở hữu linh khí hấp thu xong sau, liền bắt đầu nghênh đón mỗi ngày một lần, nhất giai dẫn lôi phủ đánh xuống lôi điện tối thể, sau đó dùng trung phẩm hồi xuân đan chữa trị thân thể, lại tiếp theo tu luyện. Mỗi ngày chỉ có nuôi nấng hải tử thời gian mới nhưng hơi chút thở dốc một chút, nhưng loại này phương pháp tu luyện, xác thật làm nàng tu vi bay nhanh tăng lên. Cũng làm nàng hiểu biết đến chính mình tu luyện lại là càn dương giới cực kỳ quý trọng cửu giai ngày cấp công pháp, này khiến nàng đối trước mắt có được hết thể càng thêm quý trọng, hơn nữa không ngừng nàng dùng như vậy tàn khốc phương pháp tu luyện, liền Vu Tông đều là ngày ngày như thế, hơn nữa hắn dùng chính là nhị giai dẫn lôi phủ. Như thế 1 năm rưỡi sau Vu Tông đột nhiên đi ra ngoài mấy ngày, lại khi trở về hơi thở trở nên càng thêm sâu không lường được, sau đó đảo mắt lại 2 năm qua đi. Cổ Nguyệt tu vi hơn 1 tháng trước cũng đã tu đến luyện khí kỳ 4 chuyển 12 tầng đại viên mãn cảnh giới, tùy thời có thể đột phá tiến giai vì trúc cơ kỳ, nhưng Vu Tông nói tam tài huyền nguyên quyết liền mau suy đoán hoàn thành, làm nàng chờ một chút. Nhìn xem cửu giai tam tài huyền nguyên quyết lại quyết định hay không muốn hiện tại liền trúc cơ, Cổ Nguyệt bởi vậy áp chế tu vi, này hơn 1 tháng cũng không thể tu luyện, ngày ngày xem chút tạp thư, xử lý dược viên chờ cho hết thời gian. Một ngày này nàng thật sự nhàm chán, chuẩn bị đã lâu bước ra động phủ, đi ra ngoài khắp nơi nhìn xem, rốt cuộc từ mang về Vu Tông sau, nàng liền rốt cuộc không đi ra ngoài quá. Ngày ngày trầm mê với tu luyện, hiện giờ tính khởi đã suốt 6 năm nửa nhiều, Cổ Nguyệt bước ra cửa động, ngẩng đầu nhìn lên không trung, không dự đoán được nên đón nàng cũng không phải sáng lạn ánh mặt trời, mà là đầy trời mây đen, cùng với không ngừng bổ về phía đỉnh núi Lôi Đình, tình cảnh này là chuyện gì xảy ra? Quả thực như là ở độ kiếp, lôi kiếp, Vu Tông. Vu Tông tu luyện tốc độ từ trước đến nay so nàng mau, nguyên nhân nàng hiện giờ cũng biết, 4 năm trước Vu Tông liền đi Đông Nguyên Thành mua trở về có thể kiểm tra đo lường ra linh căn độ tinh khiết chắc linh bản, chắc ra nàng là thủy mộc thổ tam linh căn độ tinh khiết thủy 32, mộc 41, thổ 50, mà Vu Tông linh căn độ tinh khiết lại là ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ, linh căn độ tinh khiết toàn bộ đều là 99.9. Khác biệt như thế đại, tu luyện tốc độ so nàng mau là đương nhiên, 2 năm trước nàng liền hoàn toàn cảm giác không đến hắn cảnh giới. Chẳng lẽ Vu Tông đã tu đến cửu chuyển, hôm nay đang ở độ kiếp, khó trách hôm nay vẫn luôn cũng chưa nhìn đến hắn, còn tưởng rằng hắn lại đi bên ngoài chơi, nghĩ vậy Cổ Nguyệt vội bay về phía lôi đỉnh đánh rớt địa phương. Không nghĩ tới vừa đến đỉnh núi liền nghe Vu Tông hô, sư phó, lại đây bên này. Tông Nhi, đây là có chuyện gì? Cổ Nguyệt nhìn bốn phía trạng huống, thấy kiếp lôi phía dưới, bị lôi điện vây quanh lại là một vị nhìn như trung niên, 30 tới tuổi nữ tu. Mà Vu Tông đứng ở ngồi xổm một bên biên quan khán, biên trêu đùa một cái bụ bấm, 3-4 tuổi tả hữu hài tử, không khỏi mày đẹp hơi nhíu, phi thân sau khi đi qua hỏi. Vu Tông nết miệng cười nói, sư phó, ta không phải cùng ngài nói qua sao. Thu lưu một đôi đáng thương mẫu tử, bên kia độ kiếp chính là đứa nhỏ này mẫu thân Lam U, đứa nhỏ này tên là Lam Hổ, ngài xem hắn khỏe mạnh kháo khỉnh, cùng tên của hắn có phải hay không rất giống a? Cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Đừng bẩn. Cổ Nguyệt thở phì phì gõ Vu Tông đầu một chút, mau nói đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói nàng tu vi toàn vô sao. Gõ đến hiện giờ đã 14 tuổi nhiều trai trai thiếu niên ôm đầu hô đau, thấy Cổ Nguyệt chỉ là nhìn chằm chằm hắn, bất đắc dĩ nói, vừa tới khi là không có tu vi, này 3 năm nửa giờ gian tu luyện ra tới, nàng tu luyện chính là kia bộ tứ tượng hôn nguyên công, này không hôm nay tiến giai trúc cơ. Đang ở độ kiếp đâu? Sư phó, ngài nếu là tu luyện kia bộ ta suy đoán ra tới công pháp, liền phải hảo hảo xem nàng độ kiếp quá trình, kia bộ công pháp cũng là muốn một cái đại cảnh giới bị xét đánh một lần. Tứ tượng hốn nguyên công là một bộ không xác định cửu giai công pháp, nàng như thế nào sẽ tu luyện? Vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt lo lắng hỏi. Vu Tông vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, biên điểm Lam Hổ bụ bấm gương mặt nói. Là Lam U chính mình tuyển, ta cũng không có biện pháp, nhưng cái đó tứ linh căn công pháp, chỉ có tứ tượng hốn nguyên công nhất thích hợp nàng linh căn, vẫn là ngày cấp công pháp, liền tính nói cho nàng công pháp vấn đề, nàng vẫn là cố chấp mà kiên trì, ai? Ta cũng không thể ngăn cản nhân ra muốn biến cường tâm sao. Nga! Là như thế này. Cổ Nguyệt thở dài, đối hiếu thăng tâm nàng cũng lý giải, nếu trước mắt có bộ thích hợp nàng cửu giai công pháp, chẳng sợ có khuyết tật. Nàng cũng sẽ luyện, bằng không cũng sẽ không ức chế tu vi, vẫn luôn đang đợi Vu Tông suy đoán tam tài huyền nguyên quyết, bất quá, mới 3 năm nửa giờ gian liền nhưng trúc cơ, nàng tư chất khẳng định thực không tồi đi. Vu Tông nghe xong có chút mâu thuẫn, hắn không nghĩ làm sư phó biết có lối tắt có thể đi, vạn nhất sư phó cũng muốn mỗi ngày dùng dẫn lôi phù phách chính mình, rèn luyện thể chất, hắn cần phải đau lòng muốn chết, nhưng hắn cũng biết sư phó đối biến cường có bao nhiêu khát vọng. Có biến cường phương pháp lại như thế nào sẽ bỏ qua, nếu hắn đủ cường, có thể xác định chính mình tại đây một giới có thể bảo vệ tốt nàng, cũng không cần mâu thuẫn. Đúng lúc này bầu trời lại một đạo lôi điện đánh xuống, vẫn luôn nhấp miệng béo hoa hoa bỗng nhiên há mồm nói, đã chín đạo lôi, sư bá, ta có thể nói chuyện, mâu thân thế nào? Có thể hay không rất đau a? Sẽ không a? Tê tê thực thoải mái, ngươi lại chờ một lát, ngươi nương thực mau thì tốt rồi. Vu Tông sờ sờ Lam Hổ đầu, há mồm lại lừa dối một cái tiểu hài tử. Nghe Cổ Nguyệt không khỏi muốn cười, lôi điện tê tê thực thoải mái. Thật sẽ lừa dối, ha ha, bất quá, nàng liếc Vu Tông liếc mắt một cái, tăng thêm ngự khi nói, sư bá. Cái này, sư phó, ta cũng không phải cố ý, Lam U chọn công pháp thời điểm, xem như vậy nhiều cùng mạch công pháp, liền hỏi ta chúng ta là môn phái nào, nàng học chính là nội môn công pháp. Vẫn là ngoại môn công pháp. Ta liền nhất thời. Sau đó nói cho nàng đó là ngoại môn công pháp, sau đó nàng cùng con trai của nàng liền thành chúng ta ngoại môn đệ tử. Vu Tông mặt không đổi sắc, một bên bế lên Lam Hổ tiểu hoa nhi, một bên dùng thần thức cấp Cổ Nguyệt truyền âm. Tiếp thu xong truyền âm, Cổ Nguyệt sắc mặt biến đến dị thường cổ quái, muốn cười lại không thể cười. Tông nhi, ngươi. Ha ha. Nếu bị sư phó biết chính mình lời nói dối hết bài này đến bài khác, kia thật là chết chắc rồi, Vu Tông nghĩ vậy cái chán nhỏ giọt vài giọt mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Thu Minh Sơn cách đó không xa, đồng nhiên vang lên đông đảo yêu thú chu lên thanh. Vu Tông sắc mặt biến đổi, nghĩ đến 2 năm trước hắn trúc cơ lần đó, nếu không phải sư phó ban cho trận bản, chỉ sợ căn bản là cũng chưa về. Vội biên thú nhận phi vân kiếm, biên đối cổ nguyệt nói, sư phó, ngài về trước động phủ, sơn ngoại những cái đó yêu thú bị kiếp lôi lúc sau, Lam U trúc cơ tụ tập linh khí hấp dẫn lại đây, sẽ bùng nổ loại nhỏ thú triều, ta đây liền đi giải quyết chúng nó. Loại nhỏ thú siêu, không cần như vậy sợ phiền. Nghe vậy cổ nguyệt hơi nhướng mày, ngay sau đó trên tay đánh ra mấy cái dấu tay, chỉ thấy một đạo màu lam kết giới từ sườn núi động phủ chỗ kéo dài mà ra, nháy mắt vây quanh cả tòa sơn, sau đó ở kết giới ra vô số đạo màu lam kiếm quang, thứ hướng phát thoán mà đến đông đảo yêu thú, lập tức đem các yêu thú toàn bộ treo cổ. Cổ nguyệt lại đánh mấy cái dấu tay, đem lam quang thu hồi động phủ, lúc này mới nói, hoảng cái gì? Chúng ta hộ sơn trận pháp là chỉ có nguyên anh hậu kỳ mới nhưng phá tứ giai trận pháp, kẻ hèn một vài giai yêu thú không có gì đáng sợ. Nơi này ta chưa thủ, ngươi đi đem những cái đó yêu thú thi thể thu hồi tới, miễn cho huyết khí hấp dẫn càng nhiều yêu thú, khiến cho mặt khác tu sĩ chú ý. Nga! Sư phó chờ ta! Vu Tông đôi mắt sáng lấp lánh, quả nhiên sư phó chính là lợi hại, cho dù tu vi tạm thời so với chính mình thấp, cái khác phương diện cũng so với chính mình lợi hại nhiều. Cổ Nguyệt chờ Vu Tông đi rồi, mới mặt đai buộc chắn đầu, chính mình thế nhưng lập tức giết chết như vậy nhiều yêu thú, thật là đáng sợ, chân đều dọa mềm, may mắn đem hắn chi đi rồi, nếu bị đồ đệ nhìn đến chính mình này phúc mất mặt bộ dáng, lấy chính mình cái này đường sư phó đã có thể không mặt mũi gặp người, may mắn may mắn. Liên ở Cổ Nguyệt âm thầm may mắn khi, nàng làn váy vừa động, Cổ Nguyệt cúi đầu, liền thấy một cái béo hoa hoa bắt lấy nàng váy, đôi mắt sáng lấp lánh kêu, sư tổ thật là lợi hại, lam quang phốc một chút, vèo một chút, thật nhiều quang bay đi lạc. Đáng yêu tiểu mập mạp, ngươi tên là gì a? Béo hoa hoa 3-4 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng thật sự đáng yêu, Cổ Nguyệt nhịn không được tay ngứa đem hắn bế lên tới, điểm hắn chóc mũi lậu hỏi. Vì vũ, ta kêu Lam Hổ, sư tổ phiêu phiêu. Lam Hổ biên cười biên bắt lấy Cổ Nguyệt tay, thò lại gần hôn Cổ Nguyệt một ngụm. Tình cảnh này là mới vừa tiến giai trúc cơ, thu liễm hảo linh khí, ăn vào cực phẩm hồi xuân đan chữa trị hảo lôi đình xét đánh hạ tiêu hắc thân thể Lam U nhìn đến sau sắc mặt biến đổi, thần sắc sợ hãi phi thân lại đây, quỳ xuống Cổ Nguyệt trước mặt nói, đệ tử Lam U bái kiến trưởng môn, ấu tử mạo phạm, thỉnh trưởng môn bao dung. Không có việc gì, tiểu hổ vẫn là cái hải từ đâu. Cổ Nguyệt thấy Lam U quỳ trên mặt đất, cũng liền đem Lam Hổ từ trong lòng ngực bông, nhìn kỹ Lam U liếc mắt một cái hỏi, ngươi chính là Lam U. 4 năm luyện khí trúc cơ, tu hành thực mau a. Đứng lên đi. Đệ tử tư chất đần độn, ít nhiều trưởng môn mạng lớn sư huynh ban cho công pháp cùng tu luyện lối tắt phương pháp, nếu không, đệ tử căn bản không có khả năng tiến giai trúc cơ. Lam U giờ phút này tuy có thể cảm giác đến Cổ Nguyệt tu vi ở luyện khí cảnh giới, nhập môn 4 năm. Đã rõ ràng biết toàn bộ Cổ Nguyệt Tông hơn nữa các nàng mẫu tử cũng chỉ có 4 người, chính mình cũng tiến giai trúc cơ. Nhưng Cổ Nguyệt vừa mới thao tác trận pháp, nháy mắt sát toàn bộ loại nhỏ thú triều hành động lại đều xem ở trong mắt, trong lòng biết Cổ Nguyệt Tông át chủ bài phi nàng có khả năng suy đoán, bởi vậy không dám có bất luận cái gì khinh cuồng cử chỉ, thần sắc thập phần cung kính lệ vài cái, lại kéo qua Lam Hổ nói, tiểu hổ, mau cấp trưởng môn hành lễ. Không cần. Chờ hắn 6 tuổi chắc linh căn lúc sau rồi nói sau. Tu luyện lối tắt. Chính mình ban cho. Nghe vậy, Cổ Nguyệt trong lòng ngàn đầu vạn tự, trên mặt cảm xúc không lậu chút nào, học rất nhiều tiểu thuyết những cái đó trưởng môn diễn xuất, tùy tay triệu hồi ra vạn long châm giải trừ nhận chủ, lại từ túi chữ vật chọn các loại đan dược, bùa chú, trận bàn, linh thạch chờ cất vào một cái nhất giai trung phẩm túi chữ vật. Đưa cho Lam U, nhàn nhạt gật gật đầu nói. Này đó là ngươi tiến giai trúc cơ khen thưởng, về sau hảo hảo tu luyện, vọng ngươi sớm ngày tiến giai kim đan, không phụ cơ duyên, không cần quỷ, đứng lên đi. Đa tạ trưởng môn ban thưởng, đệ tử ghi khắc trưởng môn dạy bảo. Lam U kinh hỉ tiếp nhận túi chữ vật, lại cấp Cổ Nguyệt khái cái đầu sau, mới đứng dậy. Cổ Nguyệt cẩn thận đánh giá Lam U liếc mắt một cái, xác định này đều không phải là gian xảo, tâm tư phức tạp hàng người, lập tức gật gật đầu nói. Chờ Vu Tông nội xong, liền đem tiểu hổ giao cho hắn tạm thời nhìn, ngươi hảo đi ổn định hạ tu vi. Là, đệ tử lĩnh mệnh. Lam U cúi đầu đáp, cảm giác tự thân tiến giai trúc cơ sau chẳng huống, trong lòng thầm nghĩ, tương lai cái kia Lý Tiêm Tiêm thật là có mắt không tròng, như thế nghịch thiên công pháp, vô hạn tu luyện tài nguyên, phương pháp tu luyện, ôn hòa trưởng môn cùng khí chất phi phàm đại sư huynh, thế nhưng liền nhân một cái kiếm tu toàn bộ từ bỏ, quả nhiên là cái ngốc. Lại nhìn mắt béo hoa hoa Lam Hổ, Cổ Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải, cũng mau trang không nổi nữa, dứt khoát phi thân quay lại động phủ. Lần này hồi động phủ phía trước, nàng nhìn đến động phủ trên cửa phương có khắc Cổ Nguyệt Tông ba cái chữ to, cảm thấy thẹn mặt đều mau bạo rớt, Vu Tông tên kia, sao lại có thể như vậy tùy tiện lừa dối người đâu. Hơn nữa, gì? Không đúng, tên kia có luyện công lối tắt như thế nào không nói cho chính mình. Còn có, hắn như thế nào sẽ biết thiên kiếp qua đi trúc cơ sẽ dẫn phát loại nhỏ thú siêu công kích. Càng muốn nghi vấn càng nhiều Cổ Nguyệt bất chấp cảm thấy thẹn. Bực bội đi trở về động phủ, trực tiếp ở động phủ đại sảnh chờ Vu Tông trở về, chuẩn bị hỏi cái rõ ràng. Qua hơn một canh giờ, mới thấy Vu Tông ôm ngủ Lam Hổ đi đến, nhìn đến ngủ say hài tử, Cổ Nguyệt vốn dĩ chuẩn bị lớn tiếng quát hỏi, lấy khí thế áp đảo Vu Tông, hỏi ra nói thật kế hoạch tức khắc trên non, ngược lại hạ giọng nhỏ giọng hỏi, đứa nhỏ này ngủ rồi. Ân. Phòng trưng là nhìn đến hắn mẫu thân bình an độ kiếp, yên lòng đi. Kế hoạch thành công. Quả nhiên trước đêm tiểu quỷ hướng ngủ, lại trở về gặp sư phụ là đúng, liền biết Lam U nhìn thấy sư phụ khẳng định sẽ lòi đuôi, may mắn sư phó tính cách hảo, tâm địa lại mềm, tốt nhất hống, Vu Tông không chú ý tới chính mình trong mắt nhu sắc chợt lóe mà qua. Rồi tay lấy ra một cái túi chữ vật hỏi, ta trước đưa hắn đi thạch thất nghỉ ngơi, này túi chữ vật là vừa rồi thu liễm tới yêu thú thi thể, sư phó, muốn xử lý như thế nào? Giao cho ta đi. Cổ Nguyệt tiếp nhận túi chữ vật, từ phát hiện thổ cũng có thể đủ hợp thành tiến giai sau. Cổ Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ, mặt khác vật chất hợp thành thăng giai sau sẽ thành cái dạng gì đâu. Mà có sinh mệnh động vật linh tinh, bởi vì sinh mệnh pháp tắc cùng trong lòng đạo đức, Cổ Nguyệt không dám thí nghiệm, yêu thú huyết nhục trở lại là vẫn luôn muốn thí nghiệm, lại bởi vì chuyên chú tu luyện, vẫn luôn không có cơ hội. Lần này vừa lúc thử xem, nàng nhịn không được bức thiết thí nghiệm tâm tình. Dứt khoát đem giải quyết nghi vấn sự tình phong sau, dù sao Vu Tông ở chỗ này, tùy thời có thể hỏi, nghĩ vậy nàng vội nói, ta đi về trước nghỉ ngơi, chờ buổi tối tiểu hổ ngủ, ngươi lại đây hạ, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nga, không phải hiện tại hỏi, vừa lúc, có thời gian sửa sang lại một chút ý tưởng cùng lời nói, miễn cho bị sư phó hỏi ra dấu vết tới, Vu Tông trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại dị thường thành thật ứng thanh, bất quá, vì cái gì muốn buổi tối hỏi. Lấy sư phó tính cách, hẳn là gấp không chờ nổi hỏi đi. Như vậy thành thật, quả nhiên là trột dạ, Cổ Nguyệt trong lòng cười trộm một tiếng, ra vẻ nghiêm túc xoay người trở về phòng ở, chờ trở về thạch thất, nàng tùy tay đánh hảo cấm chế, nỗ lực làm tâm lý xây dựng, hồi ức nguyên thân săn thú yêu thú, phân cách yêu thú ra thịt chờ ký ức, như thế một hồi lâu, mới lấy hết can đảm, mở ra túi chữ vật, phóng thích yêu thú thi thể, bắt đầu phân cách thu thập. Bởi vì lần đầu tiên xử lý bực này huyết tinh chi vật, nàng chỉ bắt hạ ra sau, chỉ đem yêu thú bụng cắt ra liền chịu không nổi, dứt khoát chỉ đem yêu thú ra bóc, nhưng yêu thú có đủ loại, lớn lớn bé bé, không có giống nhau như lúc, dứt khoát dựa theo yêu thú phẩm cấp, tuyển 10 chỉ nhất giai yêu thú trồng chất ở bên nhau, vận khởi dị năng bao phủ hợp thành, nháy mắt qua đi. Yêu thú trồng chất thể tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng xúc thành lòng bàn tay lớn nhỏ sau, dị năng quang mang tan đi. Lưu lại một đoàn màu đỏ nhạt tinh trạng vật, Cổ Nguyệt đụng chạm, chỉ cảm thấy vào tay mặt cờ rô sót, xúc cảm cùng thạch trái cây cùng loại, đồng thời hợp thành vật tin tức cũng rung manh vào trong đầu, nhất giai yêu thú tinh hoa, tập yêu thú trong cơ thể sở hữu hữu ích vật chất tạo thành, nhưng gia tăng sinh mệnh thể khí huyết 100, tăng cường căn cốt 100, sử dụng phương pháp, khẩu phục. Nay quả thực cùng hiện đại trong trò chơi, gia tăng căn cốt, khí huyết hạn mức cao nhất đạo cụ giống nhau. Khí huyết gia tăng chính là huyết nhục cùng linh khí lượng trưởng thành, căn cốt trong trò chơi còn lại là chỉ lực lượng gia tăng, lực lượng trưởng thành thường thường đại biểu cơ bắp, cốt cách chờ thân thể tư chất trưởng thành, nghĩ đến tu chân giới căn cốt ý tứ cũng không sai biệt lắm, loại này vật chất vô luận trò chơi vẫn là hiện thực, đều là chân quý dị thường bảo vật. Cổ Nguyệt kinh hỉ đến cực điểm, bất chấp ngại dơ ngại mệt mỏi, lập tức không ngừng bận rộn, đem yêu thú ra lột hạ, 10 chỉ hợp thành một lần. Dùng mấy cái canh giờ, cuối cùng đem sở hữu yêu thú xử lý xong, tổng cộng hợp thành nhất giai yêu thú tinh hoa 17 cái, nhị giai yêu thú tinh hoa 2 cái, còn dư lại 4 con nhất giai, 1 con 2 giai yêu thú, đều không đủ đơn độc hợp thành một lần. Cổ Nguyệt dứt khoát đem hai loại 5 con hỗn hợp ở bên nhau, gia nhập 4 điều bạc nhũ cá, một phần linh tuyển nhũ tiến hành hợp thành, không nghĩ tới thế nhưng hợp ra tam giai yêu thú tinh hoa, như thế Cổ Nguyệt được đến nhưng gia tăng 100 khí huyết, căn cốt nhất giai yêu thú tinh hoa 17 cái, gia tăng 1000 khí huyết, căn cốt nhị giai yêu thú tinh hoa 2 cái, gia tăng 10000 khí huyết, căn cốt tam giai yêu thú tinh hoa 1 cái. Hôm nay bị đưa tới yêu thú tổng cộng nhất giai 174 chỉ, nhị giai 21 chỉ, không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, chỉ là trúc cơ đưa tới linh khí là có thể hấp dẫn chung quanh như vậy nhiều yêu thú. Này từ Đông Nguyên Thành đến Trung Bộ Tông Môn địa vực rộng lớn trong khu vực, nên có bao nhiêu chỉ yêu thú, khó trách mỗi 300 năm tả hữu liền sẽ bùng nổ một lần đại quy mô thú triều. Nghĩ đến kia vô số yêu thú lượng, Cổ Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, kia chính là đếm không hết yêu thú tinh hoa. Ý dâm trong chốc lát, nàng trở lại tràn đầy mùi máu tươi hiện thực, nhìn chất đầy phòng ở gia thú, bất đắc dĩ dậm chân một cái, tùy ý tuyển ra nhất giai yêu thú ra 10 chương tiến hành hợp thành. Vốn tưởng rằng yêu thú gia hợp thành sau sẽ là thăng giai yêu thú gia, lại không nghĩ rằng cuối cùng hợp ra lại là một khối đốt ngón tay lớn nhỏ trong suốt sắc keo chết. Cổ Nguyệt tò mò duỗi tay đụng chạm, được đến tin tức lại là nhất giai thu keo, ngưng tụ nhất giai yêu thú gia nội sở hữu hữu ích keo chất mà thành, nhưng mỹ dung dưỡng nhan, tẩm bổ phát chất, gân lực gia tăng 100, sử dụng phương pháp, dùng. Cái này hợp thành kết quả làm Cổ Nguyệt càng thêm cao hứng. Ám đạo khó trách sở hữu tu chân tiểu thuyết chung đều nói yêu thú toàn thân là bảo. Tu chân tiểu thuyết không biết săn thú yêu thú liền tính không tu chân tiểu thuyết, vốn dĩ không oán không thù không đã chịu công kích. Cổ Nguyệt cũng không tưởng vô cớ sát sinh, nhưng có này hai lần hợp thành kết quả sau. Cổ Nguyệt quyết định, muốn gầy nhất định phải giết, hơn nữa muốn đại sát đặc sát, chờ nàng trúc cơ sau săn thú yêu thú muốn cái thứ nhất chấp hành. Nàng tâm tình thực tốt đem còn thừa ra thú hợp thành. Như cũng là được 17 cái nhất giai thu keo, 2 cái nhị giai thu keo, 1 cái tam giai thu keo, như thế bận việc sau một hồi, nàng nhìn rông tuyết túi chữ vật, đánh cái thanh trần thuật, đem phòng ở nội rơi dụng huyết nhục ra lông toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới cởi bỏ phòng ở cấm chế, đồng thời nàng nhận thấy được Vu Tông liền đứng ở ngoài cửa chờ. Không khỏi sửng sốt hỏi, đã buổi tối sao? Ân, đã qua giờ tí, sư phó là tu luyện. Vẫn là ngủ đâu? Vu Tông đi vào phòng ở, ngoan ngoãn đứng ở Cổ Nguyệt trước mặt. Cổ Nguyệt nhìn trước mắt này 14-15 tuổi tuấn mỹ thiếu niên, trong lòng đắc ý, như vậy xinh đẹp thiếu niên là nàng cứu, sau đó một tay nuôi lớn, mỗi lần chỉ là nhìn hắn, liền hảo có thành tựu cảm. 6 năm nữa, nàng sớm đã đem thiếu niên này trở thành người một nhà, bởi vậy rất ít lại đối hắn nói dối, nghe hắn hỏi như vậy, liền nói ngay, mở miệng ra. Cái Vu Tông khó hiểu hỏi, lại không chờ nói cho hết lời, liền rắc hai khối lạnh lạnh đồ vật bị sư phó nhét vào trong miệng, kia đồ vật vào miệng là tan, ăn xong sau chỉ cảm thấy dạ dày nóng lên, nháy mắt khuyết tán hướng toàn thân, xử toàn thân các nơi ở vào ấm áp bên trong, tựa hồ sinh ra cái gì biến hóa, rồi lại giống như cái gì cũng chưa biến. Cổ Nguyệt xem hắn vẻ mặt thật thoải mái biểu tình, cười đắc ý, ta đem vừa rồi những cái đó yêu thú luyện chế thành yêu thú tinh hoa, cùng thú keo. Yêu thú tinh hoa có thể gia tăng căn cốt, thú keo có thể gia tăng gân lực, ta mới vừa cho ngươi ăn chính là nhị giai, đối với ngươi thể chất hẳn là có không ít chỗ tốt. Có thể gia tăng căn cốt cùng gân lực, như vậy chân quy đồ vật sư phó chính mình dùng đi. Không cần cấp đệ tử lãng phí. Vu Tông nghe xong trong lòng động dung, gia tăng căn cốt cùng gân lực bảo vật, chính là nhất lưu thế gia cũng cực nhỏ, đều là để lại cho nhất tộc dòng chính xuất sắc nhất con cháu sử dụng. Mà sư phó một luyện chế thành công liền cho chính mình, chế thành mấy thứ này, không biết muốn hao phí nhiều ít chân quý tài liệu. Hồ ly mắt chớp chớp, Cổ Nguyệt duỗi tay nhéo Vu Tông cái mũi một chút, khỏe miệng một câu, cho ta đáng yêu đệ tử, vô luận thứ gì đều tính không lãng phí, huống chi chỉ cần có cũng đủ yêu thú, tưởng luyện chế nhiều ít liền luyện chế nhiều ít đồ vật. Sư phó, Vu Tông xoa cái mũi, oán trách, ngài lại lấy ta nói giỡn, bất quá. Ngài nói chính là thật vậy chăng? Chỉ cần có yêu thú liền có thể. Sẽ không lãng phí khác tài liệu. Ấn ơn. Thật sự, luyện chế phương pháp là ta độc môn tuyệt kỹ, trừ bỏ ta không ai có thể đủ luyện thành. Cổ Nguyệt đắc ý nói. Ta đây lập tức đi săn thú yêu thú, có này đó yêu thú tinh hoa cùng thu keo, sư phó ngài thực mau là có thể tu đến trúc cơ kỳ. Vu Tông vui vẻ nói. Nói đến trúc cơ, Cổ Nguyệt đông nhiên nhớ tới ban ngày vấn đề, lập tức tay ruôi ra, lôi kéo Vu Tông lỗ thai, thở phì phì hỏi, còn nói trúc cơ, chạy nhanh từ thật đưa tới, Lam U nhanh như vậy trúc cơ, hơn nữa không có bất luận cái gì thai hỏa ngầm lối tát, còn có cái này Cổ Nguyệt Tông là chuyện như thế nào. Giống nhau nói, dám gắt ta, liền thật sự đánh ngươi mông. Sư phó, nhẹ điểm lỗ thai đau quá a. Vu Tông vẻ mặt đáng thương che lại lỗ thai, đôi mắt lại rảo hoạt xoay chuyển, sau đó huề phải nói, ta chính là nghĩ. Trùng hợp Lam U là tứ linh căn. Làm nàng cấp sư phó ngải thử xem công pháp. Nếu là ta suy đoán công pháp có cái gì sai lầm, hại sư phó ta muôn lần chết không thể từ này cứu, cho nên. Thí nghiệm công pháp. Cổ Nguyệt nghe xong, bắt đầu mày nhăn lại, thầm nghĩ sao lại có thể để cho người khác làm thí nghiệm phẩm. Ngay sau đó rồi lại thật cao hứng, này đồ đệ dưỡng thật tốt, biết vì nàng suy nghĩ, lo lắng nàng an nguy. Ngay sau đó lại bỗng nhiên ý thức được chính mình nhân cách căn bản không chính mình tưởng như vậy cao lớn thượng, từ trước đối mặt Lý Hân Kỳ lần đó, chân quý bảo vật nàng tưởng tranh. Vừa mới ý thức được yêu thú toàn thân là bảo khi, nàng liền không hề quản cái gì không vô tội giết chóc yêu thú, quyết định trúc cơ sau bắt đầu săn thú yêu thú. Hiện tại, nghe xong đồ đệ vì nàng lấy người khác đương thí nghiệm phẩm, nàng chỉ là cảm thấy hơi chút có chút không ổn, càng có rất nhiều đã chịu đồ đệ yêu quý vui mừng cùng vui sướng. Đây là chính mình che giấu ở tầng tầng đạo đức hạ chân chính phẩm cách sao. Một chút cũng không chân thiện mỹ, như vậy chính mình thật sự có thể chứ. Cổ Nguyệt vẻ mặt hề hoài. Nhìn Cổ Nguyệt hề hoài biểu tình, Vu Tông cho rằng nàng là bởi vì thí nghiệm công pháp sự tình khổ sở, lập tức trong lòng căng thẳng, thầm mắng chính mình, biết rõ sư phó kiểu gì thiện tâm, như thế nào đem chuyện này lấy ra tới nói đi. Làm hại sư phó như vậy khổ sở, hắn thở phì phì phiến chính mình một cái tát. Chân chính huệ phải nói, sư phó, ngươi đừng khổ sở, ta về sau đều không ở làm như vậy, được không? Tông nhi, ngươi như thế nào đánh chính mình bàn tay, có đau hay không? Nhìn xem mặt đều sưng lên. Bị bàn tay thanh bừng tỉnh, Cổ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo Vu Tông tay, không có bất luận cái gì giấu giếm nói, ta không phải bởi vì ngươi, ta chỉ là nghe được ngươi bởi vì ta dùng người khác thí nghiệm công pháp, chẳng những không cảm thấy ngươi làm sai. Ngược lại bởi vì ngươi bảo hộ ta cảm thấy thực hạnh phúc, như vậy ta có phải hay không rất xấu? Ta vẫn luôn cho rằng chính mình là người tốt tới. Sư phó một chút cũng không xấu, ngươi chỉ là bởi vì nhìn đến Lam U không chịu bất luận cái gì thương tổn, cho nên mới cảm thấy ta không sai. Vu Tông nghe xong trong lòng ấm áp, hồi cầm cổ người tay, rõ ràng nói, hơn nữa liền tính sư phó thật là người xấu cũng không quan hệ, vô luận là phú là cái dạng gì người, ta đều thích ngài. Cảm thấy ngài tốt nhất. Cổ Nguyệt nhìn Vu Tông chấp nhất đôi mắt, nghe hắn lời nói, lần đầu trái tim bang bang thằng nhảy, lỗ tai nóng quá, mặt nóng quá, da đầu nóng quá, bị Vu Tông lôi kéo tay càng giống bị lửa đốt giống nhau, nàng cuống quýt buông ra Vu Tông tay, tách ra đề tài, kia lối tắt là chuyện như thế nào? Ta công pháp ngươi đã sớm suy đoán xong rồi đi. Ân. 3 năm trước đây liền suy đoán xong rồi. Vu Tông hư nắm xuống tay, cảm giác có chút mất mát. Lôi kéo sư phó xúc cảm giác thật thoải mái, sư phó, có này yêu thú tinh hoa, thú keo, ngài không cần đi lối tắt, ta sẽ săn thú đến cũng đủ ngài tu luyện yêu thú. Có cần hay không từ ta tới phán đoán, ngươi chỉ cần đem phương pháp nói cho ta liền hảo. Cổ Nguyệt kiên định nhìn Vu Tông, hơn nữa, ngươi không cũng dùng lối tắt phương pháp sao, bằng không kẻ hèn 4 năm rưỡi, ngươi như thế nào tu đến trúc cơ kỳ, hiện tại mấy năm nay thời gian. Ngươi tu vi đại khái đã tới rồi trúc cơ tam xoay đi. Sư phó. Ngài như thế nào biết? Vu Tông kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, vốn dĩ, không có đặc thù phương pháp, tu sĩ cấp thấp là vô pháp cảm giác đến tu sĩ cấp cao. Bất quá, trúc cơ sư phó nói đúng, cảnh giới sao? Mấy ngày hôm trước hắn mới vừa tiến vào trúc cơ 4 chuyển, cái này nói sai rồi đâu. Cổ Nguyệt chưa nói nàng ngẫu nhiên phát hiện Vu Tông dùng linh tuyển nhũ pha loãng độ dày cùng chính mình không giống nhau. Lại nghĩ đến 2 năm trước hắn nói là đi Đông Nguyên Thành mua đồ vật, nhưng vừa đi như vậy nhiều ngày, trở về lúc sau cả người khí thế lại biến, cho nên tính toán ra hắn tốc độ tu luyện, phỏng đoán ra tới, ngược lại đắc ý nói, ta cái này sư phó cũng không phải là bạch đương. Ai? Ta liền biết sư phó lợi hại nhất, ngài thật sự phải biết rằng. Nguyên lai là đoán, Vu Tông lập tức liền nghĩ tới, lại xem Cổ Nguyệt dáng vẻ đắc ý, trong lòng không biết vì sao từng đợt nóng lên, hắn không khỏi ra vẻ hề phải hỏi. Thấy Cổ Nguyệt gật đầu, đành phải nói, dùng dẫn lôi phù, mỗi ngày tu luyện xong dùng dẫn lôi phù phách chính mình, sau đó dùng cửu chuyển cửu kiếp công pháp thiên kiếp luyện thể pháp môn rèn luyện, công hành một vòng thiên hậu ăn vào hồi xuân đan chữa trị thân thể tổn thương, sau đó tiếp tục dùng dẫn lôi phù, thẳng đến thân thể cực hạn. Là chọn dùng cùng cửu chuyển cửu kiếp công nội mỗi cái đại cảnh giới lấy thiên kiếp rèn thể, gia tăng thân thể linh lực thừa nhận hạn mức cao nhất phương pháp sao. Cổ Nguyệt xem qua cửu chuyển cửu kiếp công, cho nên vừa nghe liền minh bạch, loại này lối tắt nguyên lý, sau đó tiếp theo truy vấn, vậy ngươi suy đoán cửu giai tam tải huyền nguyên quyết đâu? Cho ta xem. Vu Tông tự chữ vật túi thơm nội lấy ra suy đoán tốt công pháp, biên đưa cho Cổ Nguyệt biên nói, này bộ công pháp là căn cứ ta kia bộ công pháp suy đoán, linh khí cô động, chuyển tu, thiên kiếp chờ đại khái cùng ta công pháp tương đồng, bất đồng chính là, ta công pháp mỗi cái đại cảnh giới có thể tu luyện ra một cái dị linh căn, công pháp của ngươi tắc yêu cầu ba cái đại cảnh giới mới có thể gia tăng một cái dị linh căn, phương pháp tu luyện làm u thí nghiệm qua, nếu có thể thuận lợi trúc cơ, liền có thể bảo đảm mặt sau đều không có sai lầm. Dù sao cũng là lấy ta công pháp vì bản gốc suy đoán. Cổ Nguyệt tiếp nhận công pháp, dán đến cái trán tinh tế quan khán, phát hiện suy đoán sau công pháp phương pháp tu luyện cùng loại với cửu chuyển cửu kiếp công, hấp thu tam hệ linh khí, mỗi cái đại cảnh giới cửu chuyển, mỗi lần đại cảnh giới tiến giai đều sẽ có thiên kiếp tới người rèn thể, lấy ra tăng linh khí thừa nhận lượng cùng thay đổi thể chất, đồng dạng không có tâm cảnh cùng bình cảnh. Mà bất đồng chính là, mỗi lần đại cảnh giới trong cơ thể sinh cơ sẽ bay lên đến cùng giai tu sĩ 9 lần, tương đương với 9 cái mạng, pháp thuật uy lực đồng dạng tăng gấp bội, thi pháp khi sở cần linh khí lượng đồng dạng giảm bất cùng lần, kinh mạch đan điền khuếch tăng đến cùng giai tu sĩ 9 lần, linh khí bản chất chịu công pháp ảnh hưởng có điều thay đổi, trải qua cửu chuyển 9 luyện sau, từ khí, sương mù, vân, lộ, thủy, dịch, dính, cố trở thành tinh. Cũng chính là huyền tinh linh khí. Thuộc về đặc thù linh khí, có loại này linh khí đánh ra pháp quyết, công kích chờ mang theo đặc thù tính chất, sử địch quân tinh hóa, chỉ có cùng thuộc tính linh khí nhưng giải trừ công kích hiệu quả, công pháp hiệu quả không chỉ như vậy, kim đan thời kỳ còn nhưng diễn sinh ra huyễn linh căn, có huyễn linh căn liền nhưng tu tập các loại ảo thuật, chế tạo ảo giác, ảo cảnh. Hóa thần kỳ nhưng diễn sinh ra từ linh căn, có từ linh căn liền nhưng học tập sử dụng trọng lực pháp thuật. Phi thăng kỳ khi nhưng diễn sinh ra linh căn, đem vô tận linh khí chuyển hóa vi sinh cơ, giao cho tự thân cùng vạn vật bất tử chi thân, chỉ cần có cũng đủ linh khí, đến lúc đó quả thực trở thành một người vô thượng chữa bệnh giả. Khó trách cửu giai công pháp như thế chịu người truy phủng, này hiệu quả bình thường công pháp quả thực không đến so, Cổ Nguyệt cao hứng cực kỳ, hưng phấn khó nhịn ôm lấy Vu Tông, Tông Nhi, cảm ơn ngươi, này bộ công pháp thật tốt quá, ta siêu thích. Sư phó cao hứng liền hảo. Không tự chủ được, Vu Tông duỗi tay hồi ôm lấy Cổ Nguyệt, trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi mất mát đã không có, chỉnh trái tim bị điển tràn đầy, một cổ xa lạ cảm giác nổi lên trong lòng, muốn đi truy tìm loại cảm giác này, lại có không có dấu vết để tìm, hắn bồi rồi nhíu nhíu mày, tay lại ôm đến càng khẩn. Cổ Nguyệt hưng phấn một hồi lâu, thẳng đến cảm giác bị Vu Tông ôm đến không thở nổi mới lấy lại tinh thần, bất mãn nói, uy. Tông Nhi, mau buông tay, ta phải bị ngươi lạc tắt thở. A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vu Tông hoảng loạn buông tay, vội vàng xin lỗi. Làm cho Cổ Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, cười xấu xa nhéo Vu Tông gương mặt, ra vẻ ác thanh ác khí nói, tử thật đưa tới, ngươi ra sao phương yêu nghiệt. Dám giả mạo ta đáng yêu đệ tử, ta Tông Nhi mới sẽ không nói thực xin lỗi đâu. Sư phó, ta đều trưởng thành, ngươi không cần tổng nhiết ta mặt. Ngươi lại niết, ta cũng niết ngươi. Vu Tông thở phì phì xoa mặt. Cổ Nguyệt cầm vừa nhấc, niết liền niết, sợ ngươi a. Đây chính là ngươi nói, sư phó. Vu Tông từng câu từng chữ nói xong, đồng nhiên vươn đôi tay, nắm Cổ Nguyệt nhu mị gương mặt, nhẹ nhàng lôi kéo, thấy Cổ Nguyệt mặt bị hắn biến thành quái bộ dáng, một đôi hổ ly mắt cũng kéo dài quá, lập tức đắc ý nói, vẫn là sư phó mặt nhéo thoải mái. Với, Tông Cổ Nguyệt thanh âm hàm hồ. Thở phì phì kêu xong, cũng rôi tay đi niết Vu Tông gương mặt, Vu Tông không chút hoang mang né tránh. Như thế ngươi tới ta đi, bất chi bất giác thế nhưng ở Cổ Nguyệt trên giường lăn thành một đoàn, biên cười biên áo, qua một hồi lâu, cười không thở nổi. Cổ Nguyệt không khỏi xin tha, ha ha. Tông Nhi, ta sai rồi. Về sau không dám. Ha ha. Thật sự. Vu Tông trên tay không ngừng, tiếp tục đi bắt Cổ Nguyệt ngứa thịt. Cổ Nguyệt tả lóe hữu trốn, cười eo đều cong lên tới. Đồng nhiên, hai người thoải mái nhất thời không vừa khéo. Thế nhưng Sử Vu Tông toàn bộ nửa áp đến Cổ Nguyệt trên người. Môi không nghiêng không lệch chính thân ở cặp kia ảnh ngược thiếu niên thân ảnh hồ ly mắt bên trái, ngực cũng chặt chẽ dán ở bên nhau, hai người nhất thời toàn ngây ngẩn cả người. Mấy cái hô hấp sau, Cổ Nguyệt chịu đựng khắc thường, đẩy đẩy Vu Tông, thanh âm lại có chút phát run nói, Tông Nhi, mau đứng lên, ngươi áp ta không thở nổi. Nga! Hảo! Giờ phút này Vu Tông đã không có ngày xưa cơ linh, một cái mệnh lệnh một động tác, toàn thân cứng đờ mà cùng người gô giống nhau. Đứng dậy chẳng hảo, ngay sau đó lại nhìn không chớp mắt nhìn Cổ Nguyệt, trong lòng cực nhảy, giống như một con ngủ say manh thú đang ở tỉnh lại. Hắn cái dạng này lệnh Cổ Nguyệt càng cảm thấy đến ngượng ngùng, không khỏi nhấp nhấp môi, đem trang có hợp thành sở hữu yêu thú tinh hoa, thú keo túi chữ vật đưa cho hắn, thấp giọng nói, này đó cho ngươi, lấy về đi hảo hảo ăn vào, hôm nay không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta không cần, sư phó ngài chính yêu cầu đâu. Vu Tông lắc đầu cự tuyệt. Cổ Nguyệt lại vẻ mặt kiên trì, lớn tiếng nói, làm ngươi cầm liền cầm, ngươi không nghe sư phó nói. Vu Tông vẻ mặt buồn bực tiếp nhận. Ngày đó buổi tối Vu Tông sau khi trở về nhất một giấc mộng, trong mộng hắn giống như đặt mình trong biển lửa, toàn thân cực nóng khó làm. Ngay cả như vậy, hắn như cũ gắt gao ôm trong lòng ngực người kia một thân làn da trắng non hoạt nộn như ngọc, đường cong là lướt tuyệt đẹp, làm hắn luyến tiếc buông tay. Đặc biệt là kia từng tiếng Tông Nhi, yêu kiểu rên rỉ kêu gọi làm hắn toàn thân chỉ có một chỗ sắp trướng nước. Ôm chặt lấy người kia, muốn vọt vào đi khi, dưới chân một chùy, từ trong mộng tỉnh lại sau Vu Tông nhìn giữa hai chân kia chỗ phồng lên, hít sâu vài lần, vận khí bình ổn thân thể xôn xao, ánh mắt lại mang theo bối rối chi sắc, bất an qua lại độ bước, trong chốc lát công phu càng đi càng nhanh, thế nhưng trực tiếp ra phòng ở, mở ra động phủ kết giới, gọi ra phi kiếm. Lập tức bước lên phi kiếm bay khỏi Thu Minh Sơn. Mà Vu Tông trong mộng vai chính, ở vượt qua ngay lúc đó xấu hổ sau, ngay sau đó vô tâm không phổi đem điểm này việc nhỏ quên mất, nghiên cứu một lát Vu Tông sáng tạo ra gia tốc tu luyện bí pháp, cẩn thận nghĩ tới sau, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ở tới Thu Minh Sơn phía trước, từng ở Tiên Đạo Tông Phường Thị mua không ít trận bản, trong đó tựa hồ liền có hợp thành sau tam giai thiên lôi trận bản. Trận pháp này nhưng đem trận bàn lắp linh thạch nội linh khí thay đổi vì lôi đỉnh, ở trận nội đánh rớt, công hiệu so dẫn lôi phủ phương tiện nhiều, tuy không phải tứ giai trận bàn, nhưng lấy nàng cùng Vu Tông cảnh giới, tam giai trận bàn dư giả, rốt cuộc, tứ giai là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể ứng dụng, xem ra ngày mai lại muốn nội, đầu tiên bố trí một gian lôi thất, làm tu hành thất. Còn có yêu thú tinh hoa, Cổ Nguyệt Tông môn chờ sự, cũng muốn tinh tế suy tính. Làm ra thích hợp an bài, Cổ Nguyệt cảm thấy trước mắt trạng vương có chút phiền phức, dứt khoát lấy ra giấy bút, liền trước mắt sở hữu tài nguyên, sở đối mặt vấn đề liệt cái bảng biểu, sau đó căn cứ bảng biểu nội dung liệt cái kế hoạch thư, như thế vừa xem hiểu ngay, nàng đối chính mình gần nhất nên làm như thế nào, làm chút cái gì có chuẩn xác kế hoạch. Vội xong sau Cổ Nguyệt duỗi duỗi người, thân thể không mệt, tinh thần lại có chút mỏi mệt, dứt khoát nằm hồi trên giường buồn đầu ngủ mở giấc. Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, nàng nhớ tới sở liệt kế hoạch thư, tùy tay vãn ngẩng đầu lên phát, cấp chính mình đánh cái thanh trần thuật, liền ra thạch thất chuẩn bị đi bố trí lôi thất, không nghĩ tới mới vừa ra thạch thất, liền thấy Vu Tông từ hành lang đi đến. Trên người tuy sạch sẽ, nhưng một cổ huyết khí lại vờn quanh hắn quanh thân, Cổ Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc hỏi, Tông Nhi, tối hôm qua đi ra ngoài, như thế nào làm cho một thân huyết khí, nhưng bị thương, đi đánh chút yêu thú. Không bị thương. Nhìn đến Cổ Nguyệt, Vu Tông không tự chủ được nhìn về phía nàng thân thể đầy đạn phồng lên địa phương, lập tức nghĩ đến cái kiêm ngộng, nháy mắt toàn thân lửa nóng, bên tai nóng lên, hắn vội rời đi ánh mắt, không dám lại xem, nghiêng mặt đem chứa đầy yêu thú thi thể túi chứa vật đưa cho Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt tiếp nhận túi chứa vật, cảm giác đến túi nội yêu thú số lượng, không cấm lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy. Không nhiều ít, ta mới đánh ba cái nhiều canh giờ. Vu Tông nghĩ đến yêu thú tinh hoa cùng thú keo công hiệu, tạm thời quên thân thể dị động, nhìn về phía Cổ Nguyệt nói, sư phó, ta tưởng chờ Lam Vũ ổn định trúc cơ kỳ tu vi sau, liền mang theo nàng đến Vạn Thọ Sơn bên ngoài săn thú yêu thú. Vì yêu thú tinh hoa. Cổ Nguyệt lập tức nghĩ tới nguyên nhân, phản đối nói, các ngươi mới trúc cơ tu vi, đi Vạn Thọ Sơn quá nguy hiểm, yêu thú chúng ta từ Đông Nguyên Thành thu mua là được, lại không thiếu linh thạch. Tuy có yêu thú tinh hoa đến nguyên nhân, nhưng chủ yếu cũng không phải vì thế. Vu Tông lắc đầu nói, vô luận tông môn đệ tử vẫn là thế gia con cháu, tiến vào trúc cơ kỳ sau, đều là muốn ra cửa rèn luyện một phen, thông qua chiến đấu thích ứng tu vi cùng tự thân năng lực, nếu bằng không uổng có trúc cơ tu vi, khả năng liền luyện khí kỳ tu sĩ đều đánh không lại. Ngươi nói có đạo lý, là ta hẹp hòi, kia chờ các ngươi ra cửa rèn luyện, tiểu hổ liền từ ta chiếu cố hảo. Cổ Nguyệt ngẫm lại, xác thật như Vu Tông theo như lời, vô luận Tiên Châu một cuốn sách, vẫn là khác tu chân loại tiểu thuyết, vô luận vai chính vai phụ phá hôi, đều sẽ ở trúc cơ kỳ sau đi rèn luyện một phen, cái này rèn luyện còn đều không phải là tâm cảnh rèn luyện, mà là tìm kiếm chiến đấu nơi, tiến hành chiến đấu tôi luyện. Cứ việc biết hẳn là như thế, Cổ Nguyệt lại khó tránh khỏi lo lắng, dặn dò nói, nếu quyết định, vậy ngươi muốn nhiều làm chuẩn bị, làm tốt phòng hộ công kích thủ đoạn chuẩn bị, à. Lại nói tiếp còn không có cho ngươi chuẩn bị trúc cơ kỳ trang bị, trong chốc lát ta bồi ngươi đi Càn Dương lâu đem trang bị mua tể, ân. Các loại bùa chú cũng muốn chuẩn bị một ít. Trang bị. Bảo khí ý tứ sao? Sư phó tổng ái nói chút ý nghĩa không do nói, Vu Tông buồn cười lắc đầu, vội đánh gãy Cổ Nguyệt không gián đoạn nói, sư phó, không cần lo lắng, bảo khí chờ ta ở tiến giai trúc cơ sau cũng đã lấy lòng, còn có ngài quên chúng ta công pháp đặc sắc sao? Ta hiện tại tu vi cùng bảo khí chờ chuẩn bị, trừ phi là đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Nguyên Anh giới đều không sợ, mà Vạn Thọ Sơn bên ngoài vô luận yêu thú vẫn là tu sĩ, tối cao cũng liền kim đan sơ kỳ. Cũng là, ha ha, ta có chút hỗn loạn. Cổ Nguyệt ngẫm lại có chút xấu hổ, nàng như thế nào cùng lao bà dường như trở nên như vậy lại nhải, chẳng lẽ mới 24 tuổi nàng thế nhưng mau già rồi sao? Có thời gian nên chiếu chiếu gương. Tuy rằng không yêu xem cái này cùng nàng trước kia không giống nhau mặt, nhưng cũng phải chú ý hạ, vạn nhất vừa lơ đãng biến già rồi đã có thể buồn bực. Nàng trong lòng tạp nghiệm sôi nổi, trên mặt lại cố gắng chấn định, vậy ngươi chuẩn bị mang Lam Vũ rèn luyện bao lâu thời gian? Đại khái khi nào có thể trở về? Nửa năm đến một năm thời gian đi. Bất quá sư phó ngài muốn chuyên tâm tu luyện, tiểu hổ sự sao có thể phiền toái ngài, dù sao ly Lam Vũ xuất quan còn cần mấy ngày. Ta muốn dứt khoát thừa dịp có thời gian, đi Đông Nguyên thành nội mua cái tạp dịch trở về, làm hắn ở đỉnh núi thạch thất chiếu cố tiểu hổ, chờ chúng ta đi rồi ngài liền mở ra hộ sơn trận bàn hảo. Vu Tông nói ra tính toán của chính mình. Cổ Nguyệt vừa nghe nhớ tới kế hoạch của chính mình thư, ngẫm lại Vu Tông Lam Vũ đều đã trúc cơ, chỉ có nàng còn ở luyện khí kỳ, dứt khoát nói, cũng đúng, bất quá ở kia phía trước, ta tưởng trước đem chúng ta động phủ sự tình đều sửa sang lại hảo. Động phủ sự tình. Vu Tông nghi hoặc hỏi. Nàng cười cười, mặt mang trêu chọc nói, ngươi không phải nói ngươi là Cổ Nguyệt Tông đệ tử sao? Vì chứng minh ngươi theo như lời không phải nói dối, chúng ta này Cổ Nguyệt Tông cũng nên xây lên tới. Ai? Ngài là nói thật kiến tông lập phái? Vu Tông kinh ngạc hỏi. Gật gật đầu, Cổ Nguyệt nghiêm túc nói, vốn dĩ thu ngươi làm đệ tử, cho ngươi đặt tên Vu Tông là lúc, ta liền nghĩ chờ ngươi tu vi cao. Liền trợ ngươi kiến cái môn phái, nhiều thu một ít môn nhân đệ tử, đại gia cùng nhau tu luyện, cùng nhau trông coi, rốt cuộc ở cái này pháp tắc tàn khốc tu tiên giới, làm tán tu quá gian nan. Trợ ta, không phải sư phó ngài sáng tạo môn phái sao? Làm nhất phái chi chủ quá phiền toái, ta không am hiểu cùng người giao tiếp, không am hiểu bố cục, không am hiểu quản lý. Tóm lại, ta không am hiểu quá nhiều, xem người ánh mắt cũng không thế nào đáng tin cậy, tương phản. Ngài thực thông minh, cái nhìn đại cục, ánh mắt chờ, cơ hồ mọi thứ am hiểu, tính cách cũng hảo, nhất thích hợp tông chủ này phân chức nghiệp. Cổ Nguyệt vẻ mặt ngươi tốt nhất biểu tình. Xem Vu Tông trong lòng nóng lên, nghe nàng thanh thanh khích lệ, chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều mau sôi trào, nhưng là... Hừ! Chính mình mới sẽ không bị sư phó lời ngon tiếng ngọt sở lừa đâu. Nói đến cùng, là ngài lười đi. Ách! Cổ Nguyệt thao thao bất tuyệt lời nói một chút ngạnh ở. Nàng xấu hổ cười cười, vội thò lại gần, giống Vu Tông khi còn nhỏ như vậy ôm lấy vai hắn, lấy lòng nói, ta đáng yêu đồ đệ u. Ngươi liền đáng thương sư phụ ngươi xuất thân thấp hèn, không thể gặp việc đời cùng đại trường hợp tính cách đi. Tông chủ như vậy phiền toái sự vẫn là ngươi tới làm đi. Ta làm trưởng lão liền hảo, không phải có câu ngạn ngữ, có việc đệ tử làm thay sao? Có việc đệ tử làm thay. Vu Tông cười hỏi lại. Cầu Nguyệt vội vàng gật đầu, sợ Vu Tông đổi ý. Vu Tông cười đắc ý, kia hảo, sư phó ngài làm tông chủ, quả cái danh liền hảo. Về sau tông nội lớn nhỏ sự vụ đều từ đệ tử tới nhọc lòng liền hảo. Đây mới là chân chính đệ tử làm thay. Đệ tử Vu Tông cần nghe tông chủ dạy bảo, chắc chắn ta Cầu Nguyệt Tông phát dương quang đại. Nói xong còn đứng đắn được rồi cái vạn bối lễ, xem Cầu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, cố tình vô pháp phản bác. Tức muốn hộp máu xoa Vu Tông kia đầu đen nhánh tóc dài nói, xú tiểu quỷ, trưởng thành liền biết khi dễ sư phó đúng không? Đệ tử không dám. Trong mộng sư phó Kiểu Nhu nằm ở hắn dưới thân, than nhẹ thanh thanh tình cảnh hiện lên ở trước mắt, cảm giác muốn xấu mặt, Vu Tông cuống quýt tránh đi Cổ Nguyệt động tác, vì che giấu, vội nghiêm trang khom lưng xin chỉ thị, thỉnh tông chủ phân phó. Hừ! Vu Tông nghe lệnh, chúng ta hôm nay cải tạo sáng lập động phủ. Đem nó kiến thành Cổ Nguyệt Tông nội điện. Cổ Nguyệt không phát hiện khác thường, còn tưởng rằng Vu Tông cùng thường lui tới giống nhau, bồi nàng đùa giỡn đâu. Lập tức ra vẻ uy nghiêm, giả dạng làm cao cao tại thượng tông chủ dạng nói. Vu Tông chờ thân thể dị động bình ổn, nghĩ đến cái kia ngộng cùng thân thể khát vọng, liền không muốn kêu sư phó, dứt khoát nói, đệ tử nghe lệnh, thỉnh tông chủ ý bảo. Lại đây nhìn xem ta họa cấu tạo đồ, chúng ta ấn đồ mở. Tiểu quỷ chơi tông chủ đệ tử siếp chơi nghiện rồi, hừ. Vậy bồi ngươi chơi cái đủ, Cổ Nguyệt híp híp mắt, duỗi tay lấy ra tối hôm qua họa ra cấu tạo bản vẽ cấp Vu Tông xem. Vu Tông vận khí bình ổn thân thể xôn xao sau, mới đứng dậy đi đến Cổ Nguyệt bên người cùng quan khán, phát hiện Cổ Nguyệt này đồ sắc thật có ý tứ, lại là tưởng ở Thu Minh Sơn thác nước mặt sau mở một cái chín mệ cao thật lớn cửa đá phía trên khắc lên Cổ Nguyệt Tông ba cái chữ to. Sau đó theo cửa đá hướng sơn trong bụng mở một cái vạn mét vuông đại điện, làm Cổ Nguyệt Tông nội điện. Ở đại điện chung quanh lại mặt khác mở tám thật lớn nội điện, phân biệt vì dược viên, linh thú huyển, truyền công đường, luyện thất, lôi thất, đấu trường, phường thị, linh điền điện, dùng để loại linh dược, thuần dưỡng linh thú, truyền thụ đệ tử công pháp, luyện đan luyện khí, gia tốc tu luyện, tỉ thí luận bàn, giao dịch vật phẩm, gieo trồng linh thực rau quả chờ. Sau đó ở trung tâm nội điện đông nam tây bắc bốn cái phương hướng tạc ra xuống phía dưới thang lầu ước 9 mễ cao, ở 9 mễ hạ mở một tầng vạn cái diện tích 20 bình thạch thất, về sau làm tạp dịch đệ tử tu luyện chỗ ở, tại đây một tầng dưới 9 mễ lại mở một tầng ngàn cái diện tích 100 bình thạch thất, làm ngoại môn đệ tử động phủ, lấy này loại suy, tầng thứ tư còn lại là 100 cái thật lớn nội môn đệ tử động phủ. Này 100 cái động phủ nội còn phân biệt sáng lập mấy cái tiểu thạch thất. Về sau tùy nội môn đệ tử chính mình bố trí, này một tầng dưới tắc mở 10 cái thật lớn động phủ, lưu làm về sau tông môn trưởng lão động phủ, sau đó lần này mặt vừa lúc là Cổ Nguyệt các nàng hiện giờ cư trú chỗ, láng giềng gần vạn năm địa linh tuyển cùng linh mạch, đồ chung đối với một tầng khác làm bố trí, về sau làm Cổ Nguyệt tông tông chủ cùng tông chủ thân truyền đệ tử động phủ. Bởi vì Thu Minh Sơn đặc thù sơn thể, nhưng cách trở ẩn nấp linh khí, Cổ Nguyệt ở đồ chung còn mặt khắc họa ra linh khí truyền thông đạo, lấy bảo đảm mỗi một tầng linh khí tổng cộng, nhưng ngay cả như vậy, căn cứ đồ chung thiết kế, về sau này toàn bộ 6 tầng đại điện, càng rơi xuống một tầng linh khí càng dày đặc, càng thượng tầng linh khí càng đạm, chỉ có tầng thứ nhất ngoại lệ, bởi vì tầng thứ nhất có nối thẳng tầng thứ 6 linh khí thông đạo. Như thế tông môn nhập khẩu dấu ở thác nước lúc sau, từ từ hạ tổng cộng 6 tầng, chiếm cứ toàn bộ Thu Minh Sơn sơn bụng hơn phân nửa. Nếu hoàn thành toàn bộ Thu Minh trong núi bộ đến trung thượng bộ phân đại bộ phận đều sẽ bị đào không, toàn bộ xem xong sau Vu Tông thở dài nói, sư phó, đây chính là cái đại công trình, dựa theo này bản vẽ lộng, chúng ta phỏng trường phải dùng mấy năm thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt. Chúng ta còn muốn chuyên tâm tu luyện, làm sao có thời giờ thân thủ lộng A. Bên ngoài không phải có bán chuyên môn dùng để đào quặng con rối sao. Chỉ cần có cũng đủ linh thạch thúc dục, con rối nhóm liền có thể không ngừng mở. Chúng ta mua chút con rối trở về là được, dù sao linh thạch đều đủ dùng. Cổ Nguyệt ngượng ngùng cười cười, nàng cũng biết chính mình có chút vọng tưởng quá mức. Nếu ở hiện đại, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy một cái sơn nội 6 tầng thạch điện, nhưng hiện giờ xuyên qua đến cổ đại, nàng cũng có năng lực này kiến thành, lại nhất thời ý dâm quá độ, liền họa ra như vậy một cái đông đông ra tới, nhìn so hiện đại hoàng cung đều phức tạp, thực tế so sánh với khả năng còn không bằng tiên đạo tông một cái chủ phong, cứ việc như thế, Cổ Nguyệt vẫn là tưởng đem nó kiến thành cùng kiến hảo. Bởi vì, này có thể tính làm nàng mộng tưởng khởi điểm, nàng tưởng đem cái này Cổ Nguyệt tông kiến thành nàng dựa vào nàng ra, trở thành nàng ở cái này dị thế giới căn nguyên, nghĩ này đó, cổ càng chờ mong nhìn Vu tông, hy vọng có thể được đến Vu tông nhận đồng. Nhìn Cổ Nguyệt chờ mong ánh mắt, Vu tông trịnh trọng gật gật đầu, còn không phải là một cái 6 tầng thạch điện sao. Liên tính diện tích lớn điểm, cấu tạo phức tạp điểm, hắn cũng có tin tưởng chuẩn bị cho tốt, chỉ cần sư phó vì thế cảm thấy cao hứng, hắn cái gì đều có thể làm đến, mặc danh, Vu tông có cái này tự tin. Bất quá, sư phó nàng thân gia rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, thế nhưng nói đảo quặng con rối linh thạch đều đủ dùng. Phải biết rằng một khối hạ phẩm linh thạch lắp sau chỉ có thể đủ nhất giai con rối hành động 3 ngày, trung phẩm linh thạch 30 ngày, thượng phẩm linh thạch đủ dùng 1 năm, nhị giai con rối nói, háo linh thạch lượng càng khó lường. Bởi vậy đào quặng gì đó, phần lớn càng thích thuê người, một ngày mấy viên linh châu liền đủ phí dụng, cho nên thường thường con rối nhóm phần lớn cung cấp kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ làm tôi tớ sử dụng. Nghĩ vậy chút, Vu Tông nói, ta đây một lát liền đi Đông Nguyên Thành đem con rối mua trở về, sư phó, con rối chúng ta mua nhiều ít, mấy giai? 10 cái tam giai, 100 nhị giai, 1000 cái nhất giai đi. Tạp dịch trước đó không nổi, chiếu cố tiểu hài tử tam giai con rối dư giả, trừ lần đó ra, ngươi lại mua chút những thứ khác, đại lượng các loại nhất giai bừa chú, đan dược chờ, trúc cơ kỳ nhưng dùng cực phẩm bảo khí nhiều mua một ít, cho ngươi tự dùng cùng cấp lam u mấy thứ. Còn có phó song trướng sau đem còn thừa này đó thượng phẩm linh thạch toàn bộ đổi thành hạ phẩm linh thạch. Cổ Nguyệt nói xong. Từ chữ vật đai lưng nội đem sở hữu thượng phẩm linh thạch lấy ra, chuyển rời đến một cái khác túi chữ vật nội, nhìn xem linh thạch lượng, tổng cảm thấy rất ít, dứt khoát lại lấy ra mấy cái dịch dung đan, tứ giai ẩn tức phù, tứ giai thuấn di phù cùng 10 khối cực phẩm linh thạch để vào túi chữ vật nội nói, nếu không, ngươi ăn xong dịch dung đan, sử dụng ẩn tức phù. Đem 2 khối cực phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch, sau đó dùng thuấn di phủ trở về đi. Dùng cực phẩm linh thạch thay cho phẩm linh thạch cũng quá lãng phí, còn có dư lại 8 khối cực phẩm linh thạch như thế nào an bài a? Sư phó. Biết sư phụ thân gia phong phú, nhưng xem Cổ Nguyệt mắt đều không nháy mắt lấy ra tứ giai linh phủ cùng cực phẩm linh thạch, Vu Tông cũng có chút lóe mù mắt cảm giác, dị vãng bình thường hành động, hiện giờ nhất thời không dám rỗi tay tiếp nhận tới túi chữ vật. Không đổi thành hạ phẩm linh thạch mới lãng phí đâu. Cổ Nguyệt tâm lý nói thầm thành, làm lơ Vu Tông nói tiếp, a, còn có mua chút phù bảo trở về, cấp Lam Vu chuẩn bị một quả công kích một quả phòng thủ, sau đó dư lại phù bảo cùng cực phẩm linh thạch chính ngươi lưu trữ dùng, đúng rồi, nếu có thích hợp ngươi dùng pháp bảo cũng có thể mua. Sư phó của ta là cái hảo, chỉ biết mua làm sao bây giờ. Vu Tông não nội hiện lên nào đó phiền não sau. Không khỏi thở dài, ám đạo, sư phó không hiểu chuyện, về sau chính mình muốn nhiều động cân não, vạn sự suy xét chu toàn, bằng không, sư phó ở thế giới này tựa như một con phì nộn sơn dương giống nhau, chỉ có thể mặc người sâu xé. Ta đã biết, này liền đi Đông Nguyên Thành. Vu Tông bất đắc dĩ tiếp nhận túi chữ vật. Cổ Nguyệt không biết vì sao, tổng cảm thấy chính mình có điểm trộn dạ, không khỏi khô cằn nói câu, không vội, ngươi vội một đêm. Trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tu chỉnh hảo lại đi. Ân. Hắn nhìn mắt chính mình sư phó, có điểm bực bội đi trở về chính mình phòng ở. Cổ Nguyệt chờ Vu Tông trở về phòng ở, lúc này mới mỹ tư tư xách theo chứa đầy yêu thú thi thể túi chữ vật trở về thạch thất, bố trí lôi thất sự tình đã đảo mắt quên ở sau đầu, vội vàng muốn thử xem hợp thành sau yêu thú tinh hoa cùng thú keo hiệu dụng, ngày hôm qua nhất thời xấu hổ, đem hợp thành tốt toàn cho Vu Tông. Đảo không phải không bỏ được, mà là chính mình còn không có thử qua đâu. Lúc này lại có tân yêu thú thi thể, có thể thí nghiệm một chút, điều chỉnh ra tốt nhất phối phương, tận lực đều hợp thành nhị giai hoặc tam giai thành phẩm, nhất giai mới thêm 100 điểm, quá ít. Mấy năm nay qua đi, Cổ Nguyệt hợp thành kinh nghiệm phong phú, thực mau liền điều chỉnh tốt thỏa đáng phối phương, nhất giai yêu thú thân thể 4 nhị giai yêu thú nhị bạc nhũ cá 4 hợp thành 1 phần nhị giai yêu thú tinh hoa. Nhất giai yêu thú nhị giai yêu thú 4 bạc nhũ cá 4 hợp thành 1 phần tam giai yêu thú tinh hoa, thú keo phối phương cùng nó cung cấp, chẳng qua tài liệu biến thành gia thú. Như thế bảo trừ thực nghiệm tài liệu, Cổ Nguyệt từ bỏ hợp thành nhất giai yêu thú tinh hoa sau, đem sở hữu tài liệu hợp thành, cộng được đến nhị giai yêu thú tinh hoa 9, tam giai yêu thú tinh hoa 2 cái, thú keo cũng giống nhau, như thế vội xong sau, nàng dùng thanh trần thuật rửa sạch hạ chính mình cùng thạch thất, dùng tràn ngập chờ mong tâm tình đem yêu thú tinh hoa cùng thú keo cùng ăn vào. Nàng chỉ cảm thấy hai dạng khác biệt thành phẩm đều là vào miệng là tan, cơ hồ nháy mắt từ dạ dày bộ kéo dài đến toàn thân một cổ khổng lồ nhiệt lưu, khiến nàng sinh ra một cổ cơ hồ đem thân thể hòa tan ảo giác, sau đó tại hạ một giây lại chuyển biến thành cực hạn thoải mái cảm. Nàng một chút ít nghiêm túc cảm giác thân thể thay đổi, chờ đến thân thể nhiệt lưu làm lạnh xuống dưới, thay đổi đình chỉ sau, nàng cũng không sai biệt lắm biết rõ ràng hai dạng khác biệt thành phẩm hiệu quả. Vốn dĩ trải qua mấy năm qua tu luyện, Cổ Nguyệt cái này đối tu chân rốt đặc cán mai cạn bã, cũng dần dần hiểu rõ tự thân công pháp nguyên lý, nàng công pháp bản thân chính là thông qua lần lượt chuyển tu, đem khí trạng linh tử hấp thu tiến trong cơ thể ngưng tụ áp xúc, sau đó thông qua công pháp đặc thù tính, khuyết trương thân thể dung lượng. Đánh cái cách khác, liền như một cái vật chứa vốn dĩ có thể cất chứa một lập phương khí thể linh tử, vừa chuyển sau cái này vật chứa mở rộng đến cả hai cùng tồn tại phương. Khí trạng linh tử cũng ngưng tụ thành xương mù trạng thái, như vậy liền khiến cho vật chứa linh tử số lượng đại đại gia tăng, mà lượng khiến cho biến chất, số lượng quá lớn linh tử ngưng tụ ở bên nhau, hơn nữa một ít khác nhân tố, liền sẽ sinh ra kỳ diệu biến hóa. Đây là nàng công pháp, không. Phải nói nàng hợp thành này một mạch công pháp nguyên lý, nhưng là vật chứa mở rộng cũng là có cực hạn, vượt qua cái kia cực hạn, lại tìm không thấy thay đổi phương pháp, sẽ chỉ làm vật chứa hủy hoại. Cho nên nàng công pháp vốn dĩ tu đến 4 chuyển liền không có biện pháp ở chuyển đi xuống. Cụ Vu Tông phỏng đoán, 5 chuyển tới 8 chuyển công pháp, hẳn là yêu cầu thu thập đặc thù linh mới rèn thân thể, mới có thể tiếp tục tu đi xuống. Tới rồi cửu chuyển dựa thiên tài địa bảo cũng vô pháp khuyết trương vật chứa dung lượng, chỉ có thể dùng cửu chuyển công pháp nội bí pháp, mượn thiên kiếp lôi phạt chi lực một lần nữa rèn thân thể, đề cao thân thể vật chứa dung lượng. Đây cũng là Vu Tông suy đoán này một mạch công pháp. Sáng tạo ra gia tốc phương pháp tu luyện nguyên lý, mà yêu thú tinh hoa cùng thú keo hiệu dụng, thế nhưng chính là trực tiếp mở rộng nàng thân thể đối linh khí dung lượng. Vô luận huyết nhục kinh mạch đan điền cốt cách, toàn bộ đều trực tiếp được đến trưởng thành, vốn dĩ, tu luyện đến 4 chuyển luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn, Cổ Nguyệt liền cảm giác được tự thân cực hạn, có loại lại hấp thụ nhiều một chút linh khí, đan điền liền sẽ nổ mạnh giống nhau cảm giác, nhưng ăn vào nhị giai tinh hoa cùng thú keo sau. Nàng lập tức cảm giác được thân thể không có cái loại này căng chặt cảm, toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều. Nay hiệu quả thật sự là quá tốt, ăn nhiều một ít có lẽ không cần ai xét đánh là có thể đủ trực tiếp tu luyện cửu giai công pháp. Nàng nghĩ vậy, lập tức lại lấy hai quả nhị giai tinh hoa thú keo nuốt vào, nhưng là, lúc này đây nuốt vào sau nhiệt lưu tập trung ở dạ dày bộ, ngưng mà không tiêu tan, không có lại cho nàng thân thể tạo thành bất luận cái gì thay đổi, Cổ Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó nghĩ tới hiện đại trong trò chơi. Một ít thêm thiên phú đạo cụ đều là có sử dụng hạn chế, một ngày có chỉ định sử dụng số lần, này tinh hoa cùng thú keo cũng cùng thêm thiên phú đạo cụ không sai biệt lắm, chẳng lẽ cũng có sử dụng hạn chế, không biết này hạn chế là bao lâu sử dụng một lần, về sau phải hảo hảo thử xem, lấy ra chuẩn xác số liệu tới, không thể đủ vô hạn chế để cao thiên phú, Cổ Nguyệt thoáng có chút tiếc nuối. Ngay sau đó lại vứt bỏ cái này ý niệm, nghĩ đến hiện giờ thể chất mở rộng 1000 trị số, tuy không biết này 1000 trị số ở tu tiên giới như thế nào hạn định, nhưng nàng cảm giác được đến, hiện tại năm chuyển không có bất luận vấn đề gì, tưởng tất, nàng lấy ra Vu Tông suy đoán công pháp tinh tế quan khán nghiền ngẫm, qua một hồi lâu mới buông ngọc giản, dựa theo công pháp nội dung ngưng thần tụ khí, bắt đầu tân tu luyện.